Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 20 trên kênh Tiểu Tử. Chương 2301 bố trí cạm bẫy. Thứ 2301 chương. Liên tục mở ra hai phiến cửa đá, nhận được đằng xà cùng toan nghe chân huyết, đủ để cho hắn lại lần nữa tu luyện ra hai tôn thần ma phân thân. Vương Đằng không chần chờ, lập tức liền triệu hoán ra chính mình ngũ đại thần ma phân thân, Chu Tước, Côn Bằng, Bạch Hổ, Chân Long, Huyền Vũ, ngũ đại thần ma phân thân nhao nhao xuất hiện, thay hắn ngưng luyện đằng xà cùng toan nghe hai đại thần ma phân thân. Cái này đằng xà chính là vạn xà đứng đầu, vô cùng cường đại, nhục thân kiên cố bất hủ, tốc độ kinh người, mà đằng xà chủ yếu nhất năng lực là công kích sắc bén, tìm kiếm sơ hở năng lực phi thường cường đại. Nếu có thể đem cái này đằng xà phân thân tu luyện được, phối hợp Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp, cùng với tâm nhãn, Vương Đằng tìm kiếm nhược điểm năng lực sẽ lấy được tăng lên cực lớn. Đến lúc đó, hết thảy phức tạp trận pháp, cấm chế, hay là thần thông bí thuật, ở trước mặt hắn, cũng không có ẩn trốn, nhược điểm liếc qua thấy ngay. Ngoài ra hắn tốc độ kinh người, cùng Côn Bằng cực tốc phối hợp, đồng dạng có thể đưa đến tăng lên cực lớn. Đến nỗi toan nghê, đồng dạng là thập đại hung thú bên trong vô cùng cường đại tồn tại, hắn am hiểu âm ba công kích, có thể chấn nhiếp linh hồn, có thể cùng dẫn khí kinh phù hợp, rầm rầm rầm. Ngũ đại thần ma phân thân đồng loạt ra tay, bắt đầu ngưng luyện đằng xà cùng toan nghê hai đại thần ma phân thân, một cổ pháp lực mạnh mẽ phun trào, cái kia đằng xà cùng sư tử chân huyết không ngừng sôi trào, tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Đợi đến đem cái này toan nghê phân thân cùng đằng xà phân thân ngưng luyện ra tới, đến lúc đó, ta liền có 7 tôn thần ma phân thân. 7 đại thần ma phân thân dung hợp duy nhất, thực lực của ta lại sẽ cường hãn đến cái gì tầng độ. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, trên mặt hiện lên một nụ cười. Cái này toan nghê phân thân cùng đằng xà phân thân, trọng yếu nhất không phải mỗi người bọn họ năng lực, mà là ngưng luyện ra tới sau, đối với hắn bản thể thực lực gia trì, phi thường to lớn. Cái này thần ma phân thân thuật, thế nhưng là vô thiên ma chủ trước kia ngang dọc thần giới không địch thủ tuyệt học, là vô thiên ma chủ cường đại căn bản. Mỗi nhiều ngưng luyện ra một tôn thần ma phân thân, thực lực đề thăng chính là một mảng lớn, không có ở thần ma lệnh trong không gian dừng lại. Vương Đằng tâm niệm chuyển động, rời đi thần ma lệnh không gian, về tới trong luân hồi chân giới. Bây giờ ta bất diệt kim thân, đã thành công đột phá đến tầng thứ 17, đệ lục tôn cùng đệ thất tôn thần ma phân thân, cũng tại trong ngưng luyện. Lần này bắt bộ Ma Châu hành trình, có lẽ chính là ta vấn đỉnh thần đạo đỉnh phong thời cơ. Cổ ma di tích, cổ ma tộc. Thật đúng là một cọc cơ duyên to lớn. Vương Đằng thì thào, liên tục luyện hóa vài đầu cổ ma tộc dư nghiệt, khiến cho bất diệt kim thân thuận lợi đột phá đến tầng thứ 17. Cái này khiến hắn nếm được ngon ngọt, đối với cái này cổ ma tộc sinh linh càng thêm ngấp nghé. Cổ ma tộc tàn bạo không thôi, đến bây giờ còn suy nghĩ muốn quay về mặt đất, thống nhất thần giới. Bằng vào ta tu sĩ nhân tộc làm thức ăn, thực sự là si tâm vọng tưởng. Hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng đang tính toán, muốn đem cái này cổ ma trong di tích cổ ma tộc sinh linh toàn bộ trấn sát, luyện hóa, nói không chừng còn có thể để cho hắn bất diệt kim thân, tiến thêm một bước, đột phá đến tầng thứ 18. Đến lúc đó, thần đạo thân thế viên mãn, hắn liền chân chính có thể ngang dọc thần giới, cùng tiên triều khiêu chiến, tâm niệm khẽ động. Vương Đằng đem cái kia vài đầu cổ ma tộc sinh linh thể nội rèn luyện ra tới nguyên thủy tổ ma chi lực thu sạch vào một kiện pháp bảo bên trong, phong ấn để dành. Cái này nguyên thủy tổ ma chi lực, hắn có thể dùng vạn vật hô hấp pháp khống chế, dùng để chữa thương đơn giản so thần đan diệu dược hiệu quả còn tốt, xem như đồ tốt, đương nhiên sẽ không lãng phí. Sau đó Vương Đằng chính là ra luân hồi chân giới, về tới cổ ma vực sâu bên ngoài, luân hồi chân giới cửa vào, tòa cung điện kia, cũng tại một ý niệm hắn biến mất không thấy gì nữa, lấy luân hồi chân giới xem như cạm bẫy, dẫn dụ cổ ma tộc sinh linh đi vào, dường như là cái biện pháp không tệ. Vương Đằng nâng cầm lên, lẩm bẩm nói, hắn đã nghĩ tới trước đây bị hắn luyện hóa mấy cái kia cổ ma tộc sinh linh, chính là bị trước đây dị tượng kinh động, hấp dẫn tới, tiếp đó đem luân hồi chân giới cửa vào biến thành cung điện, xem như là trọng bảo, luyện hóa, cuối cùng bước vào trong đó, bị hắn cuốn vào luân hồi chân giới bên trong tới. Hóa thành huyết khí bảo dược, điện pháp như thế, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, cái này khiến Vương Đằng không khỏi động tâm tư, trước đây chỉ là vô tâm cắm liễu, bây giờ lại là muốn cẩn thận châm chước suy tính. Cuối cùng, Vương Đằng làm ra quyết định, định dùng luân hồi chân giới thiết trí cạm bẫy, gậy ông đập lưng ông, đi cổ ma di tích chỗ sâu, cổ ma tộc sinh linh tương đối dày đặc chỗ. Trong mắt Vương Đằng tỏa sáng, sau đó che giấu khí tức cùng thân hình, bắn thẳng đến cổ ma di tích chỗ sâu, tất nhiên muốn câu cá, vậy dĩ nhiên là muốn tại cá nhiều chỗ câu được, liên tiếp chém giết vài đầu cổ ma tộc sinh linh, thu lấy đến bọn hắn tàn hồn ký ức. Vương Đằng đối với cái này cổ ma di tích cũng càng hiểu rõ cùng quen thuộc, cái này cổ ma di tích xác thực rộng lớn vô cùng, là một cái vô cùng thành thục tiểu thế giới, nắm giữ cường đại bản nguyên, có thể liên tục không ngừng sinh ra thiên địa linh khí. Lấy Vương Đằng tu vi, liên tục lao vùng vụt 7 ngày thời gian, rốt cuộc đã tới cổ ma di tích chỗ sâu, ở đây đã coi như là nội vi, mặc dù còn chưa tới khu vực hạch tâm, nhưng mà cũng tụ tập không ít cổ ma tộc sinh linh, chính là chỗ này. Vương Đằng ngừng lại, đừng ở một tòa đỉnh núi, trong đầu thu hết lấy trước đây hiểu được đủ loại tin tức. Cuối cùng, Vương Đằng đi tới một cái tương đối yên lặng chỗ, bắt đầu ở đây bố trí, oanh. Hắn đem mặt đất vỡ ra, tiếp đó chui xuống đất, lại triệu hồi ra luân hồi chân giới cửa vào, cho ta đỉnh. Hắn thấp quát một tiếng, dùng sức đem luân hồi chân giới cửa vào biến thành cung điện, đỉnh xuất địa mặt, ngụy trang thành là một cọc thần bí cổ bảo xuất thế, đồng thời, hắn còn đem luân hồi chân giới cửa vào một lần nữa ngụy trang huyễn hóa một phen, là nó biến phải càng thêm rộng rãi, khổng lồ, cái kia luân hồi chân giới biến thành cung điện, di tích cổ pha tạp, tràn đầy dấu vết tháng năm, đồng thời hắn còn tại đằng kia cung điện biên giới, huyễn hóa một tòa bia cổ, dùng cực kỳ cổ lão tiên cổ văn thư viết văn tự, hỗn độn vô cực tạo hóa chân vương cung. Cổ lão bản hiệu bên trên, mấy cái già nua bá khí tiên cổ văn tự, điêu khắc bên trên, lợi dụng luân hồi chân giới bản thân thần bí, vì đó gia trì mấy phần cao thâm mạch trắc. Tiếp đó, tại cửa điện hai cái cao lớn trên cây cột, phân biệt khắc một chút giống giới thiệu tin tức. Hỗn độn vô cực tạo hóa chân vương cung, ta tạo hóa tiên tôn, tiên cổ lịch 2021 vạn năm đánh vỡ tiên thần giới gông cùng xiềng xích phong tỏa, hạ phàm du lịch hồng trần, lĩnh hội vô thượng tiên đạo tạo hóa, dục cầu tiên vương, tiên đế đại đạo, bản tiên tôn tằng kiến chứng tiên cổ phá diệt, vạn tộc tranh hùng, tằng kiến chứng cổ ma tộc cùng cổ thần tộc huy hoàng cùng xuống dốc. Ta từng cùng cổ ma tộc thủy tổ kết duyên, muốn độ hắn tiên đạo, làm gì? Này bên trong tiên điện, còn có bản tôn lưu lại chi tiên đạo ảo diệu, tặng cho cổ ma tộc lão hữu, ta đã quay về tiên giới, tại tiên giới lặng chờ lão hữu nhận được phi tiên, lại nối tiếp nhân quả. Vương Đằng tâm niệm chuyển động ở giữa, từng chuỗi văn tự hiện lên ở hai bên cao lớn trên trụ đá, này lại không biết viết quá rõ ràng quá trực bạch, tại thêm một câu. Vương Đằng do dự, cảm thấy những tin tức này bị đặt đến thật sự là có chút quá giả, sau đó lại tại cột đá bên cạnh tăng thêm một đoạn tin tức, ta chính là cổ ma tộc Thác Bạc Vu Sơn, tiên đạo tạo hóa, vô cùng ảo diệu, làm gì bản tổ đạo tâm không kiên, mừng đến tiên đạo tạo hóa, vui quá hóa buồn, cuối cùng không thể đánh cắp tiên đạo, bản tổ đem này tiên đạo tạo hóa, phong ấn nơi này, lưu cho hậu đại người hữu duyên, chương 2302 tâm tính nổ tung. Thứ 2302 chương. Tính toán mặc kệ, liền hướng lợi hại thổi. Ân, tiên đạo cơ duyên, phải trọng điểm thổi một chút, không có ai sẽ không ước mơ tiên đạo, chỉ là cái này tiên đạo hai chữ, cũng đủ để cho người mê muội, để cho người ta mất lý trí. Mặc dù thiếu sót có chút lớn, sơ hở trắng ra, bất quá. Ta Vương mổ người câu cá, người miệng mắc câu, ta cũng không tin lấy tiên đạo làm mồi nhử, sẽ không có người mắc câu, chỉ cần bọn hắn đi vào cung điện một bước, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Đúng, tái thiết chút mồi câu. Vương Đằng thì thào, tâm niệm chuyển động, trực tiếp lấy nguyên một tọa bảo khố đi ra, đồng dạng làm cũ, làm cổ lão, đem hắn đặt ở bên trong tiên điện, môn hộ mở rộng, bên trong đủ loại bảo vật, tài nguyên, chiếu lấp lánh, đồng thời, hắn còn đem một chút bảo vật, trân bảo, giả vờ là tiên điện này xuất thế, chấn động rải rác đi ra một chút, tán lạc tại tiên điện bốn phía, trong tiên điện trên mặt đất càng là tung tóe, mặc dù là mồi nhử, nhưng ta đây đều là thật sự trân bảo cùng tài nguyên, chim vì ăn mà vong người vì tiền mà chết, coi như biết rõ là cạm bẫy, cũng sẽ có người xông a. Làm xong những thứ này, Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn không thèm để ý chút nào cái bẫy này quá thô ráp, có chút sơ hở trăm chỗ, coi như sơ hở trăm chỗ lại như thế nào, tham lam trước mặt, lúc nào cũng ít có người có thể bảo trì lý trí, lại làm chút động tĩnh. Công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, dẫn động tứ phương thiên địa chi lực, đồng thời kích phát luân hồi chân giới, bộc phát ra hừng hực vô cùng rực rỡ tiên quang, chiếu sáng thiên địa, ầm ầm. Mặt đất chấn động, đất rung núi chuyển, một chùm sáng chói thần quang từ tiên điện bộc phát ra, phóng lên trời, đem trong hư không nồng nặc kia ma khí đều cho xua tan, hừng hực tiên quang, thô to vô cùng, quá mức sáng tỏ, lập tức liền dẫn động phụ cận cổ ma tộc sinh linh, đồng thời, còn có vô số trân bảo, tài nguyên, phun ra, bắn nhanh tứ phương, tiếp lấy, Vương Đằng chính là thân hình khẽ động, trốn vào bên trong tiên điện, lợi dụng luân hồi chân giới chi lực, đem khí tức của mình hoàn toàn che đậy, chuyển hóa thành tiên điện trên vách tường một bức họa, cái kia họa bên trong, hắn đứng chắp tay, đưa lưng về phía chúng sinh, tóc dài phất phới, tiên đạo khí tức lẫm nhiên, bên hông vờn quanh mấy đạo bạch khí, bất quá sau đó, Vương Đằng cảm thấy cái tư thế này không đủ tiên khí, thế là một tay chắp sau lưng, một ngón tay hướng bên cạnh, ở đó bên cạnh hiện ra một hàng chữ lớn. Thiên không sinh ta hỗn độn tiên, tiên đạo vạn cổ dài vào đêm, ta chính là hỗn độn vô cực tạo hóa tiên tôn, tin ta được sống mãi. Tứ phương, không thiếu cổ ma tộc sinh linh đều đã bị kinh động, chuyện gì xảy ra, vừa mới là động tĩnh gì? Trên trời, mau nhìn trên trời. Chuyện gì xảy ra, trên trời tại sao đột nhiên xuất hiện dị tượng, còn có vừa mới động tĩnh, kết hợp cái này dị tượng, đây không phải dị bảo xuất thế mới có thể kèm thêm dị tượng sao? Làm sao lại có dị bảo? Chẳng lẽ là những năm này tọa hóa ta cổ ma tộc tiền bối, lưu lại bảo vật? Mau qua tới xem. Trong nháy mắt, phụ cận cơ hồ tất cả cổ ma tộc sinh linh đều phóng lên trời, trong lúc nhất thời mây đen áp đỉnh, đó là cái gì? Ở đây tại sao có thể có một tòa cung điện? Mau nhìn trên mặt đất, thật nhiều trân bảo, còn có vô số đỉnh cấp tài nguyên. Trời ạ, tại sao có thể có như thế đối với trân bảo cùng tài nguyên? Những tư nguyên này, ta vậy mà thấy đều chưa thấy qua. Những cái kia cổ ma tộc sinh linh đang kinh ngạc thốt lên, bọn hắn quanh năm trốn ở cái này cổ ma trong di tích, gần nhất cổ ma di tích tài phong ấn tán loạn, lại xuất hiện tại thế, cái này cổ ma di tích thế giới mặc dù hoàn chỉnh, nhưng mà tài nguyên cũng rất thiếu thốn, Vương Đằng tung xuống những thứ này cực phẩm tài nguyên, rất nhiều bọn hắn thấy đều chưa thấy qua, tới. Bên trong tiên điện, cái kia một bức tranh bên trong, Vương Đằng mặc dù đưa lưng về phía chúng sinh, nhưng mà tâm nhãn lĩnh vực lại là tùy thời tràn ra, đối với tứ phương cảnh tượng toàn bộ đều thu vào đáy mắt, bọn gia hỏa này như thế nào không qua tới, đây là bị choáng váng sao, ngay tại chỗ thượng tán rơi điểm ấy tài nguyên mà thôi, vậy mà đều đem bọn hắn cả kinh thất thần, xem ra cổ ma tộc thực sự là đủ nghèo. Ta ngay tại kích động các ngươi một chút tốt. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt, tiên điện kia bên trong, lại phun ra vô số tài nguyên bảo vật, giống như dòng lũ đồng dạng, lóa mắt không thôi. Tứ phương cổ ma tộc sinh linh tất cả đều nhìn ngây người, nhao nhao cứng họng, cả kinh đã mất đi năng lực suy tư, chớp mắt yên tĩnh sau, cướp A. Có nhân đại rống một tiếng, hai mắt cũng là vẻ tham lam, lập tức xông tới, cướp đoạt những cái kia trân bảo cùng tài nguyên. Giờ này khắc này, bọn hắn nơi nào còn có thể đi cân nhắc, ở đây vì sao lại có một tòa cung điện xuất thế? Vì sao lại có nhiều như vậy tài nguyên trân bảo phun ra tới, bây giờ bọn hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là cướp đoạt những tư nguyên này cùng trân bảo, thật nồng đậm thiên địa linh khí, ha ha ha ha, có những tư nguyên này, ta liền có thể mau hơn tích lũy xuống thâm hậu hơn nội tình. Thả xuống viên kia thần dược. Oanh. Sau đó, lại có nhân đại đánh võ, lẫn nhau cướp đoạt lên trân bảo cùng tài nguyên tới, a, say lỗ, ngươi dám ra tay với ta. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả cổ ma tộc sinh linh đều đang điên cuồng thu thập rải rác tứ phương tài nguyên bảo vật, lẫn nhau tranh đoạt, ra tay đánh nhau, vì tình huống. Bên trong tiên điện, trên vách tường treo họa bên trong, Vương Đằng thấy cảnh này, cả người đều ngu, sau đó tức hỗn hển, những thứ này cổ ma tộc sinh linh cũng là heo sao, phía ngoài những tài nguyên kia cùng trân bảo có cái gì liền cướp, bên trong tiên điện này còn có một tòa bảo khố A Uy. Các ngươi cũng không nhìn thấy sao? Vương Đằng tức giận tới mức run rẩy, hắn có chút không thể nào hiểu được những thứ này cổ ma tộc sinh linh đầu óc, đặt ở ngoại giới, tu sĩ nhân tộc đối mặt tình huống như vậy, vậy khẳng định là lập tức như ông vỡ tổ liền muốn xông vào bên trong tiên điện tới, bởi vì bên trong tiên điện bảo vật mới phong phú nhất, đừng đánh nữa, đều nhanh đi vào a. Vương Đằng sắp điên rồi, bởi vì bên ngoài những cái kia cổ ma tộc sinh linh, đánh vậy mà đánh ra chân hỏa, ngay cả tài nguyên bảo vật đều không đoạt, ai, ta cũng không cướp tài nguyên cùng trân bảo, cũng không tiến tiên điện, mặc kệ ngươi tiên điện này thế nào tới, có bao nhiêu cơ duyên tạo hóa, ai, ta liền đánh nhau, trống. Mười mấy đầu cổ ma tộc sinh linh ra tay đánh nhau, nhưng mà giữa hai bên, thực lực đều không sai biệt nhiều, năng lực khôi phục cũng đều cực kỳ cường hãn, đánh nửa ngày, cũng không có phân ra thắng bại, cuối cùng động tĩnh của nơi này, lại là kinh động đến càng nhiều cổ ma tộc sinh linh, tứ phương liên tục không ngừng có cổ ma tộc sinh linh chạy đến, lại người đến, mau vào, nhanh đến bên trong tiên điện tới, bên trong có bảo khố, có trân bảo cùng đủ loại tài nguyên, còn có tiên đạo cơ duyên. Mẹ nó! Đừng đánh nhau! Đi vào nhìn một chút được sao, coi như không tiến vào, tới gần chút nữa nhìn một chút cũng thành, tiên đạo cơ duyên các ngươi từ bỏ sao? Vương Đằng tâm tính nổ tung, bởi vì những thứ này bị đánh nhau động tĩnh hấp dẫn tới cổ ma tộc sinh linh, vậy mà không nhìn tiên điện, chạy tới khuyên can, kết quả khuyên, cuối cùng gặp chiến đấu tác động đến, đem chính mình cũng cuốn vào đến trong chiến đấu, đã gia nhập chiến trường, đánh long trời lỡ đất, đánh nửa ngày, quả thực là không có người đi vào tiên điện một bước. Chương 2303 Thác Bạc Vu Sơn. Thứ 2303 chương. Rầm rầm rầm. Bên ngoài, chiến đấu càng kịch liệt, Vương Đằng đã tâm chết, chết lặng, hắn treo trên vách tường, đưa lưng về phía chúng sinh, tâm nhãn lĩnh vực toàn diện nở rộ, chết lặng nhìn xem bên ngoài cái kia một đám cổ ma tộc sinh linh tranh đấu lẫn nhau, oanh. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, ở đó chiến đấu kịch liệt ba động phía dưới, có người bị đánh bay tới, đụng vào luân hồi chân giới biến thành phía trên cung điện, cuối cùng người đến. Trong mắt Vương Đằng lập tức đổi thành một tia hy vọng hỏa diễm, ở đây tại sao có thể có một tòa cung điện? Tên kia bị đánh bay tới, đâm vào luân hồi chân giới trên cung điện cổ ma tộc sinh linh kinh ngạc, đánh nửa ngày, cuối cùng chú ý tới tòa cung điện này, mấy cái kia cùng hắn kịch chiến cổ ma tộc sinh linh truy kích tới, cũng đều nhao nhao chú ý tới luân hồi chân giới cung điện tồn tại, đồng dạng đều lộ ra một tia kinh dị, bọn hắn lúc này mới phản ứng lại, bọn hắn sở dĩ chạy đến nơi đây, không phải là bởi vì nhìn thấy có dị tượng hoành không, mới bị hấp dẫn tới sao, kết quả bọn hắn lại bởi vì trên đất trân bảo, cho không để ý đến căn bản nhất đồ vật, ra tay đánh nhau đánh lên, phía trên này văn tự là tiên cổ văn. Mau nhìn phía trên kia viết cái gì? Mấy cái kia cổ ma tộc sinh linh bị luân hồi chân giới cung điện hấp dẫn chú ý, đồng thời cũng lắng xuống tranh đấu, ánh mắt rơi xuống luân hồi chân giới cung điện cửa điện phía trên, cái kia hoành phi phía trên chạm cổ lão tiên cổ văn, nhao nhao ánh mắt ngưng lại, hỗn độn vô cực tạo hóa chân vương cung. Một cái cổ ma tộc sinh linh đọc lên âm thanh tới, khi hắn niệm xong đoạn chữ viết này, lập tức cả người đều không khỏi thân hình cùng linh hồn chấn động, tòa cung điện này tên, quá rung động, quá cao to lên, phía trên mỗi một chữ, đều lộ ra cực kỳ bất phàm, hỗn độn, vô cực, tạo hóa, chân vương, mấy cái từ này mắc, mỗi một cái cũng khác nhau bình thường, để cho người ta xem xét liền biết, tòa cung điện này phong cách cực cao, tuyệt không phải bình thường, thật là khí phách tên. Bên cạnh còn có chữ. Một cái khác cổ ma tộc sinh linh hoảng sợ nói, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh cái kia hai cây trên trụ đá, cái kia hai cây cao lớn trên trụ đá, cũng khắc từng cái cổ lão văn tự, hỗn độn vô cực tạo hóa chân vương cung, ta chính là tạo hóa tiên tôn, tiên cổ lịch 2021 vạn năm đánh vỡ tiên thần giới công cùng xiềng xích phong tỏa, hạ phàm du lịch hồng trần, lĩnh hội vô thượng tiên đạo tạo hóa, dục cầu tiên vương, tiên đế đại đạo. Bản tiên tôn tằng kiến chứng tiên cổ phá diệt, vạn tộc tranh hùng, tằng kiến chứng cổ ma tộc cùng cổ thần tộc huy hoàng cùng xuống dốc. Ta từng cùng cổ ma tộc thủy tổ kết duyên, muốn độ hắn tiên đạo. Này bên trong tiên điện, còn có bản tôn lưu lại chi tiên đạo ảo diệu, tặng cho cổ ma tộc lão hữu, ta lấy quay về tiên giới, tại tiên giới lặng chờ lão hữu đắc đạo phi thăng, lại nối tiếp nhân quả. Một đoạn trường thiên tự thuật, thổi đến thiên hoa loạn trụy, thấy mấy cái này cổ ma tộc sinh linh trợn mắt hốc mồm, ánh mắt sốt ruột, cuối cùng hô hấp đều trở nên dồn dập, tiên. Tiên đạo tạo hóa tiên tôn. Tòa cung điện này, lại là một vị tiên tôn lưu lại. Tiên tôn là cái gì cấp bậc tồn tại? Không biết, nhưng mà nghe cái danh xưng này, chắc chắn rất lợi hại a. Hơn nữa người này vậy mà tự xưng tạo hóa, chắc chắn là tiên đạo cường giả bên trong người nổi bật. Bất quá hắn nói cùng ta cổ ma tộc một vị tiền bối có giao tình, là vị nào tiền bối? Bên cạnh còn có chữ. Mấy cái cổ ma tộc sinh linh hô hấp dồn dập, ánh mắt sốt ruột, bên cạnh một cái cổ ma tộc sinh linh nhìn xem bên cạnh một căn khác trên trụ đá văn tự, thì thầm. Ta chính là cổ ma tộc Thác Bạc Vu Sơn, tiên đạo tạo hóa, vô cùng ảo diệu, làm gì bản tổ đạo tâm không kiên, mừng đến tiên đạo tạo hóa, vui quá hóa buồn, cuối cùng không thể đánh cắp tiên đạo, bản tổ đêm này tiên đạo tạo hóa, phong ấn nơi này, lưu tại hậu đại người hữu duyên. Niệm xong đoạn văn này, phụ cận cái kia vài tên cổ ma tộc sinh linh lập tức toàn bộ đều con ngươi co rụt lại, nhao nhao kích động không thôi, Thác Bạc Vu Sơn. Thì ra vị kia tiên tôn hảo hữu, lại là Thác Bạc lão tổ. Mấy cái này cổ ma tộc sinh linh toàn bộ đều kinh hô đạo, Thác Bạc lão tổ năm đó công tham tạo hóa, đích thật là cường hãn vô biên, năm đó nghe nói kém một chút liền vọt vào tiên đạo, nhưng ở thời khắc sống còn, lại là không biết rõ nguyên nhân, gây ra rủi ro, dẫn đến cuối cùng xung kích thất bại, hơn nữa còn gặp tiên đạo phản vệ, chẳng lẽ trước đây Thác Bạc lão tổ có thể xung kích tiên đạo, cũng là bởi vì lấy được bên trong cung điện này tiên đạo tạo hóa. Mấy cái cổ ma tộc sinh linh hô hấp càng thêm gấp rút cùng thô trọng, Vương Đằng viết xuống Thác Bạc Vu Sơn, cũng không phải vô căn cứ tạo ra, cái gọi là hư hư thật thật, mới có thể lừa gạt đến người. Cái này Thác Bạc Vu Sơn, là hắn từ đây phía trước chém giết mấy cái kia cổ ma tộc sinh linh tàn hồn trong trí nhớ thu hết đến tin tức, nhất là hắn ban đầu tiến vào cái này cổ ma di tích thế giới thời điểm, chém giết cái kia cổ ma tộc vương tộc huyết mạch, đối với cái này Thác Bạc Vu Sơn hiểu rõ rất sâu. Biết được cái này Thác Bạc Vu Sơn trước đây vô cùng lợi hại, suýt nữa thành tiên, cuối cùng vẫn lạc, Vương Đằng mới giả tạo quy tắc này tự thuật, dùng hắn làm mồi, mặc dù trong này, vẫn như cũ có một chút sơ hở, nhưng mà cũng không cái gọi là, tiên đạo tạo hóa trước mặt, đủ để cho tuyệt đại đa số sinh linh, mất lý trí, rầm rầm rầm. Nơi xa, còn lại mấy cái bên kia cổ ma tộc sinh linh còn tại ra tay đánh nhau, nhưng mà, cung điện này phía trước mấy cái cổ ma tộc sinh linh tiếng kinh hô, lại là lập tức để cho hư không yên tĩnh, để cho đánh nhau đột nhiên bình ổn lại, ta vừa mới nghe được cái gì? Ta giống như nghe được tiên đạo tạo hóa, còn có Thác Bạc lão tổ. Nơi xa những cái kia kịch đấu cổ ma tộc sinh linh nhao nhao dừng tay, ánh mắt nhao nhao hướng về cung điện phóng tới, ở đây như thế nào có tòa cung điện, hơn nữa khổng lồ như thế hùng vĩ, khí thế trầm trọng, di tích cổ pha tạp. Hỗn độn vô cực tạo hóa chân vương cung. Đám người nhao nhao ngưng mắt xem xét, ánh mắt bắn tại phía trên cung điện kia, nhìn thấy trên cái kia hoành phi một loạt cao đại thượng văn tự, lập tức nhao nhao lên một lớp da gà, như thế cao đại thượng tên, tòa cung điện này không đơn giản, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đình chỉ tranh đấu, tiên đạo tạo hóa trước mặt, chỉ là một chút tài nguyên trân bảo, đáng là gì, mấy chục con gần trăm đầu cổ ma tộc sinh linh, nhao nhao rơi vào trước mặt cung điện. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Trong cung điện, trên bích họa, Vương Đằng kích động tâm can loạn chiến, những thứ này cổ ma tộc gia hỏa, đầu óc không đúng lắm, trước đây bị dị tượng kinh động hấp dẫn tới, kết quả thế mà không nhìn cung điện, ở phía xa đánh lên, bây giờ ngàn trong mong vạn trong mong, cuối cùng đem đám người kia phán tới, mau vào, mau mau đi vào, đến trong cung điện tới, bản tiên tôn làm các ngươi chuẩn bị vô thượng tiên đạo cơ duyên. Vương Đằng trong lòng trông đợi nói, những cái kia cổ ma tộc sinh linh tại cửa đại điện nhìn một lần hai cây to lớn cột đá phía trên ghi chép tin tức, sau khi xem xong cùng nhau thân hình chấn động, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, tiên đạo cơ duyên, tiên đạo cơ duyên. Mau nhìn, trong cung điện còn có một tòa bảo khố. Trời ạ, thật nhiều tài nguyên bảo tàng. Không thiếu cổ ma tộc sinh linh kinh hãi, sau đó, ban đầu tới gần luân hồi chân giới cung điện mấy cái cổ ma tộc sinh linh. Không có chút do dự nào cùng hoài nghi, lập tức hưng phấn hét lớn một tiếng, xông vào trong cửa điện, tới, tiến vào. Trên vách tường, Vương Đằng hưng phấn không thôi, cảm nhận được từng cây thịnh vượng huyết khí bảo dược, xông vào trong cung điện, chương 2304 cũng là huyết khí bảo dược. Thứ 2304 chương. Thật là lớn một tòa bảo khố, thật là lớn một cọc cơ duyên. Phát tài, ha ha ha ha. Từng cái cổ ma tộc sinh linh tràn vào đi vào, tất cả đều bị trong cung điện tòa kia cực lớn bảo khố hấp dẫn, không thiếu cổ ma tộc sinh linh bắt đầu oanh cướp trong cung điện bảo vật, nhưng cùng lúc, còn có một số cổ ma tộc sinh linh, để ý hơn cung điện kia bên ngoài trên trụ đá ghi chép cái gọi là tiên đạo cơ duyên cùng tiên đạo tạo hóa ở nơi nào? Một chút cổ ma tộc sinh linh đang quan sát, tìm tòi, trên tường bức họa này. Thật có tiên khí, bên cạnh còn có chữ, thiên không sinh ta hỗn độn tiên, tiên đạo vạn cổ dài vào đêm, ta chính là hỗn độn vô cực tạo hóa tiên tôn, tin ta được sống mãi. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là tiên đạo tạo hóa, liền tích chứa tại bức họa này bên trong. Mấy cái cổ ma tộc sinh linh ánh mắt hừng hực, ánh mắt trở nên vô cùng sốt ruột, bởi vì, bức họa này bên trong người, thực sự quá có tiên khí, đưa lưng về phía chúng sinh, bên hông còn mang theo mấy đạo màu trắng tiên vụ, vô cùng thần bí, hơn nữa bên cạnh cái kia một nhóm tự thuật, biểu lộ người trong bức họa này chính là cái kia cái gọi là hỗn độn vô cực tạo hóa tiên tôn, Ngô, cổ ma tộc huyết mạch, đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng chờ đến các ngươi chính là truyền thừa bản tôn tiên đạo người hữu duyên. Ngay lúc này, trong cung điện, vang lên một đạo tang thương, mông lung, hơn nửa đạo vận mười phần lời nói, chính là Vương Đằng tại mở miệng, hắn đưa lưng về phía đám người, bạch y tung bay, trên thân cái kia mấy đạo bạch khí phun trào, âm thanh đi qua luân hồi chân giới sức mạnh gia trì, cuồn cuộn như sấm, một cổ lực lượng cường đại phun trào, bản tôn cũng tại như thế đợi vô tận tuế nguyệt, chờ đợi cổ ma tộc người hữu duyên có thể phát hiện nơi đây. Truyền thừa ta chi bằng hữu cũ không thể lĩnh hội chi tiên đạo truyền thừa, bây giờ bản tôn cái này một tia khí tức lạc ấn, sắp tiêu tan, cuối cùng đợi đến chư vị. Bản tôn bây giờ sẽ đưa các ngươi đi tới truyền thừa chi địa, có thể hay không lĩnh hội cùng truyền thừa tiên đạo, toàn bằng chư vị tạo hóa. Vương Đằng bình chân như vại đạo, cái gì? Tiên đạo truyền thừa chi địa, thật sự có tiên đạo cơ duyên sao? Trong cung điện đông đảo cổ ma tộc sinh linh kinh hô, hưng phấn không thôi, chúng ta đều có phần sao. Tiếng kinh hô của bọn họ, truyền đến bên ngoài, để cho phía ngoài những cái kia còn không có tiếng vào cổ ma tộc sinh linh, cũng đều nhao nhao kích động, tại trước mặt tiên đạo truyền thừa, cái gì bảo khố trân bảo, đều không thơm, không có cái gì, so được với đạo thành tiên càng có lực hấp dẫn, có thể hay không lĩnh ngộ, toàn bằng các ngươi tự thân tạo hóa. Vương Đằng lên tiếng lần nữa, tiếng nói rơi xuống, trong cung điện lập tức một cổ cường đại truyền tống chi lực phun trào, lập tức liền bọc lại trong cung điện những cái kia cổ ma tộc sinh linh, đem bọn hắn trực tiếp cuốn vào trong luân hồi chân giới, thân hình lập tức biến mất tại cung điện, tiên đạo cơ duyên truyền thừa chi địa, lĩnh hội vô thượng tiên đạo. Cửa điện bên ngoài những cái kia cổ ma tộc sinh linh không nghi ngờ gì, bây giờ trong lòng toàn bộ đều rung động không thôi, cũng nhao nhao xông vào tới, hướng về phía Vương Đằng nói, tiền bối, chúng ta cũng nghĩ truyền thừa tiên đạo, còn xin tiền bối cũng cho chúng ta một cái cơ hội. Những cái kia cổ ma tộc sinh linh nhao nhao bái nói, ánh mắt sốt ruột vô cùng, Vương Đằng lập tức trên mặt cười nở hoa, toàn bộ đều tiến vào, ha ha ha ha, cho, đương nhiên cho. Hắn cười lớn một tiếng, tâm niệm khẽ động, lập tức đem mặt sau này tiến vào đám người cũng đều nhao nhao cuốn vào trong luân hồi chân giới, duy nhất một lần thu hoạch nhiều máu như vậy khí bảo dược, quả nhiên coi như cạm bẫy này tại thô ráp, lại sơ hở trăm chỗ. Tại trước mặt tiên đạo cơ duyên, cuối cùng không có người có thể giữ vững tỉnh táo, lần này thu hoạch lớn. Vương Đằng hưng phấn không thôi, đúng, trước tiên đem bên ngoài tán lạc một chút trân bảo thu hồi lại. Vương Đằng từ trong tranh đi ra, không gấp đi luân hồi chân giới giải quyết những cái kia cổ ma tộc sinh linh, mà là trước tiên đem bên ngoài tán lạc những cái kia trân bảo cất trở về, miễn cho đằng sau bị hấp dẫn tới cổ ma tộc sinh linh, lại như lúc trước những cái kia đồng dạng. Bởi vì bên ngoài tán lạc những cái kia trân bảo mà ra tay đánh nhau, không nhìn luân hồi chân giới cung điện, thu hồi bên ngoài tán lạc trân bảo sau, Vương Đằng vừa mới đắc ý tiến vào luân hồi chân giới bên trong, luân hồi chân giới bên trong, chuyện gì xảy ra, nơi này chính là tiên đạo truyền thừa chi địa sao, như thế nào âm trầm? A, những thứ kia là cái gì? Tựa như là mồ. Bị truyền tống đến luân hồi chân giới bên trong những cái kia cổ ma tộc sinh linh, nhìn xem luân hồi chân giới cái kia mờ mờ thiên địa, đầu tiên là có chút mê mang, sau đó lao vùng vụt ở giữa, cẩn thận quan sát, phát hiện bên trong vùng thế giới này, nơi xa lại có vô cùng vô tận, rậm rạp chằng chịt mồ, trong nháy mắt, những thứ này cổ ma tộc sinh linh lập tức toàn bộ đều lông tơ dựng ngược, trùng mình, ở đây. Thật là tiên đạo truyền thừa chi địa sao, ở đây thật sự có tiên đạo cơ duyên tạo hóa sao? Tại sao ta cảm giác, đây là một mảnh lăng mộ? Có nhân tâm kinh run rẩy, sinh ra vô cùng bất an, không thích hợp, nơi này khí tức, quá âm trầm buồn bực, ở đây rõ ràng cái chính là một cái nghĩa trang, trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy mồ, ở đây đến tột cùng mai táng bao nhiêu sinh linh a? Mở miệng đâu, mở miệng ở nơi nào? một chút cổ ma tộc sinh linh luống cuống, bởi vì cái này cái gọi là tiên đạo truyền thừa chi địa, cùng bọn hắn trong tưởng tượng xuất nhập quá lớn, căn bản không có chút nào tiên khí, cũng không có nửa điểm an lành, nhìn một cái, thiên địa âm trầm, mồ vô biên vô hạn, hơn nữa một mảnh tĩnh mịch, thực sự quá làm người ta sợ hãi. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến ba động, một thân ảnh xuất hiện tại trong luân hồi chân giới, đưa lưng về phía cổ ma tộc đám người, là cái kia họa bên trong người. Đám người nhận ra cái bóng lưng này, tiền bối, không biết ngươi nói tiên đạo cơ duyên tạo hóa ở nơi nào, ở đây chỉ có vô biên mồ a. Một cái ngây thơ cổ ma tộc sinh linh mở miệng nói, tiên đạo cơ duyên. Vương Đằng xoay người lại, nhìn xem những cái kia cổ ma tộc sinh linh, cười ha ha nói, liên quan tới vấn đề này, ta cũng rất muốn biết, các ngươi nếu là tìm được tiên đạo cơ duyên, làm ơn nhất định nói cho ta biết một tiếng, để cho ta cũng cảm thụ một chút tiên đạo ảo diệu. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, trong nháy mắt, bốn phía những thứ này cổ ma tộc sinh linh cuối cùng phản ứng lại, ngươi không phải hỗn độn vô cực tạo hóa tiên tôn. Đám người kinh động đến, tiên tôn, ta nếu là tiên tôn, còn cần đến thiết hạ bẫy rập như vậy tới dụ bắt các ngươi sao? Vương Đằng cười nhạo nói, ở đây tiên đạo cơ duyên tạo hóa ngược lại là không có, bất quá huyết khí bảo dược cũng không phải ít, các ngươi chính là tinh lực của ta bảo dược. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái, một cổ lực lượng kinh khủng, lập tức hô khiếu thiên địa, cuốn về phía những cái kia cổ ma tộc sinh linh, không tốt, trúng kế. Lực lượng thật mạnh. Giết hắn. Nghe được Vương Đằng lời nói, những cái kia cổ ma tộc sinh linh phản ứng chậm nữa, bây giờ cũng toàn bộ hiểu được, cái gọi là tiên đạo cơ duyên, bất quá là một cái mồi nhử, đối phương cố ý thiết hạ cạm bẫy, đem bọn hắn cuốn vào nơi đây, đem bọn hắn xem như huyết khí bảo dược, giết. Phản ứng lại đông đảo cổ ma tộc sinh linh nhao nhao tức giận, đồng loạt ra tay, thể hiện ra vô cùng hung tàn một mặt, thẳng hướng Vương Đằng, hừ, chỉ là lực lượng một người, cũng dám đồng thời nhằm vào chúng ta nhiều người như vậy, tự tìm cái chết. Những thứ này cổ ma tộc sinh linh bên trong, có thần đế cấp bậc cường giả, thực lực phi thường khủng bố, đưa tay ở giữa, long trời lở đất, muốn trấn sát Vương Đằng. Chương 2305 tới cũng đừng đi. Thứ 2305 chương. Giết ta. Vương Đằng cười nhạo một tiếng, đại thủ trong lúc huy động, luân hồi chân giới sức mạnh phun trào, trong nháy mắt liền đem những thứ này cổ ma tộc sinh linh thần thông ép diệt, đem bọn hắn trấn áp thô bạo đứng lên. À! Đây là cái gì lực lượng, làm sao lại mạnh như vậy? Bị Vương Đằng lấy luân hồi chân giới sức mạnh gông cùng xiềng xích, giam cầm ở trong hư không, tùy ý những cái kia cổ ma tộc sinh linh dãy dụa như thế nào, đều khó mà chuyển động nửa phần. Những cái kia cổ ma tộc sinh linh lập tức từng cái kinh hoảng, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hãi, bởi vì, cái này luân hồi chân giới sức mạnh, quá cường đại đến bọn hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không cách nào rung chuyển một chút, loại này cảm giác bất lực, để cho bọn hắn tuyệt vọng. Nếu là ở bên ngoài, muốn trấn áp cầm xuống các ngươi, còn không có dễ dàng như vậy, bất quá bây giờ, tiến nhập trong ta trong cái này luân hồi chân giới, tất cả mọi người các ngươi, đều chỉ có thể trở thành tinh lực của ta bảo dược, đều không ngoại lệ. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước, Ngô, ngươi là thần đế. Rất tốt, ta cảm thấy trên người ngươi huyết khí, so với khác cổ ma càng cường liệt. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống trước mặt một cái thần đế cảnh giới cổ ma tộc sinh linh trên thân, ánh mắt nóng bỏng, đơn giản so cổ ma tộc còn muốn hung tàn, hắn tịnh chỉ nhất kiếm, một đạo cường đại kiếm quang, tại luân hồi chân giới lực lượng cường đại gia trì, trực tiếp chém vào hắn trong nguyên thần, đem hắn nguyên thần động giết, ngươi. Những cái kia khác cổ ma tộc sinh linh thấy thế, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, sợ hãi không thôi. Vương Đằng đưa tay nhấn một cái hư không, luân hồi chân giới sức mạnh co vào, đem cái kia khác gần trăm tên cổ ma tộc sinh linh, cũng hết thảy trấn sát nguyên thần. Nhiều như vậy cổ ma tộc sinh linh, thực sự là một cọc thiên đại tạo hóa, lần này cái này cổ ma di tích hành trình, ta bất diệt kim thân, nói không chừng có thể đột phá đến tầng thứ 18. Vương Đằng thì thào, trong ánh mắt hào quang rực rỡ, luân hồi chân giới cửa vào chỗ biến thành cung điện, còn đứng sững ở tại chỗ, ở trong bảo khố vẫn tại, Vương Đằng cũng không có thu hồi lại, nói không chừng còn có thể có cá lọc lưới, ngộ nhập đi vào. Sau đó, Vương Đằng lại lần nữa tại trong luân hồi chân giới bế quan, lợi dụng những thứ này cổ ma tộc sinh linh thể nội khổng lồ huyết khí, thêm một bước tu luyện bất diệt kim thân, hắn hiện tại Bất Diệt Kim Thân đã đột phá đến tầng thứ 17, khoảng cách đỉnh phong thần khu, chỉ kém cuối cùng nhất trọng, liền có thể viên mãn, mà cuối cùng này nhất trọng, tu luyện độ khó, đột phá độ khó, cũng là lớn nhất, căn cứ vào truyền thừa Vô Thiên Ma Chủ ký ức, cuối cùng này nhất trọng tu luyện, cần số lượng cao huyết khí, còn cần lợi dụng vô tận huyết khí, tạo dựng ra một cái thần đạo huyết chi phù văn, một bước này, vô cùng khó khăn, nhưng cái này tại Vương Đằng xem ra, cũng không tính là cái gì. Muốn tu luyện cái này nhất trọng vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là huyết khí thu thập, mà bây giờ, hắn có cơ hội này, thu thập ngưng luyện đầy đủ huyết khí, thời gian vội vàng, luân hồi chân giới bên trong, Vương Đằng không dừng ngủ đêm, điên cuồng luyện hóa những cái kia cổ ma tộc sinh linh thể nội khổng lồ huyết khí, một cổ khổng lồ huyết khí trùng thiên, giống như ngập trời liệt diễm, để cho người ta rung động, đem Vương Đằng cả người đều bao phủ, nuốt vào, cái kia ngập trời huyết khí, giống như là hóa thành một cái cực lớn huyết sắc lò luyện, đối với Vương Đằng tiến hành rèn luyện, không ngừng rèn đúc trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào. Ngoại giới, chuyện gì xảy ra, Sa Tháp Lộ bọn hắn làm sao đều không thấy. Bọn hắn trước đây bị dị tượng kia kinh động, tiến đến điều tra, kết quả một đi không trở lại, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Làm sao có thể, tại cái này cổ ma trong thế giới, có thể có gì ngoài ý muốn phát sinh? Đi xem một chút. Ở mảnh này khu vực phụ cận, một chút cổ ma tộc sinh linh kinh nghi, nhao nhao chạy tới đến luân hồi chân giới cửa vào biến thành cung điện sở tại chi địa. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện luân hồi chân giới cửa vào biến thành to lớn cung điện. Tòa cung điện này, lập tức liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Thật là lớn một tòa cung điện. Ở đây tại sao có thể có khổng lồ như vậy một tòa cung điện? Chẳng lẽ ngày đó động tĩnh chính là tòa cung điện này đưa tới sao? Ở đây tự hồ có dấu vết đánh nhau. Trong cung điện đó là cái gì? Bảo khố. Thật là lớn một tòa bảo khố. Còn có trên mặt đất, thật nhiều trân bảo, còn có đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Hỗn độn vô cực tạo hóa chân vương cung. Sau đó, đám người liền chú ý đến, cung điện kia trên cửa hoành phi, phía trên ghi chép tin tức, tiếp lấy đám người lại chú ý tới hai bên đứng sừng sững to lớn cột đá phía trên, đồng dạng ghi chép từng đoạn tin tức. Khi mọi người thấy rõ tin tức phía trên sau, trong nháy mắt, từng cái toàn bộ đều kinh hãi không thôi, trong ánh mắt đầu tiên là hồ nghi, sau đó nóng bỏng, Thác Bạc lão tổ, tòa cung điện này, vậy mà cùng Thác Bạc lão tổ có liên quan. Chẳng lẽ phía trên này ghi chép tin tức, đều là thật? Mấy cái cổ ma tộc sinh linh giật mình, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, cảm thấy tòa cung điện này xuất hiện quá đột ngột, quá quỷ dị, hơn nữa trước đây bị hấp dẫn người tới đều biến mất. Nhưng ở hiểu được cung điện này vậy mà cùng bọn hắn cổ ma tộc một vị lão tổ có liên quan, hơn nữa còn có tiên đạo cơ duyên, bọn hắn liền đã thả lỏng một chút cảnh giác cùng đề phòng, không đúng, hay là muốn cảnh giác mấy phần, Sa Tháp Lộ bọn người trước đây liền bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn mà đến, bây giờ lại là nhao nhao mất tích, tòa cung điện này, chỉ sợ cũng không đơn giản. Một người đi vào trước tìm kiếm. Một cái cổ ma tộc sinh linh nói, người này dáng người hơi gầy, ánh mắt bên trong mang theo vài phần cảnh giác, ta đi. Hắn vừa nói xong, một cái cổ ma tộc sinh linh lập tức hai mắt tỏa sáng, xung phong nhận việc đi ra phía trước, tiên đạo cơ duyên, Thác Bạc lão tổ, còn có trong cung điện cái kia cực lớn bảo khố, không một không giữ động đến hắn tiếng lòng. Hắn lập tức xông vào trong điện, đồng thời cũng tại cảnh giác, nhưng mà cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, không có nguy hiểm. Ha ha ha ha, phát tài, phát tài. Hắn cười ha hả, lập tức liền bắt đầu thu lấy trong cung điện bảo khố, cùng với đủ loại trân bảo, quả thật không có nguy hiểm. Bên ngoài những cái kia cổ ma tộc sinh linh thấy thế, cũng đều lập tức ý động đứng lên, nhất là nhìn xem cái kia cổ ma tộc sinh linh trắng trợn thu lấy bảo khố tài nguyên, từng cái trong ánh mắt nhao nhao toát ra ánh sáng tham lam, sau đó, như ông vỡ tổ vọt vào, chỉ có cái kia dáng người hơi gầy cổ ma tộc sinh linh, trời sinh tính đa nghi, không gấp tiến vào, không. Không thích hợp, nếu là cung điện này thật sự không có nguy hiểm, như vậy lúc trước chạy tới Sa Tháp Lộ bọn người ở tại nơi nào, bọn hắn vì cái gì chưa từng lấy đi những thứ này bảo khố tài nguyên. Hắn tâm niệm chuyển động, sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt đại biến, hướng về phía trong cung điện đám người quát, không tốt, đây là cạm bẫy, đều nhanh đi ra. Cái gì? Cạm bẫy. Những cái kia cổ ma tộc sinh linh nghe được hắn trống to, nhao nhao sững sờ. Ngay lúc này, trong cung điện, bỗng nhiên dâng lên từng cái truyền tống vòng xoáy, nếu đã tới, vậy cũng không nên đi. Đồng thời, một cái âm thanh bình thản vang lên, kia từng cái vòng xoáy, lập tức đem trong cung điện cái kia mười mấy đầu cổ ma tộc sinh linh thôn phệ, kéo vào trong luân hồi chân giới. Đồng thời, Vương Đằng thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện, ánh mắt rơi vào trước mắt cái kia dáng người hơi gầy cổ ma tộc sinh linh trên thân. Chương 2306 lão ngoan đồng tới. Thứ 2306 chương. Ngươi là người nào? Ngươi đem bọn hắn đều đưa đến đi nơi nào? Nhìn thấy Vương Đằng, cái kia cũng không tiến vào luân hồi chân giới trong cung điện dáng người hơi gầy cổ ma tộc sinh linh lập tức kinh dị, hướng về phía Vương Đằng cả giận nói, nhất là nhìn thấy những cái kia vừa rồi tiến vào luân hồi chân giới trong cung điện những cái kia cổ ma tộc sinh linh, trong nháy mắt tất cả đều bị những cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vòng xoáy thôn vệ, biến mất vô tung vô ảnh, không biết đi nơi nào, càng làm cho hắn rùng mình. Vương Đằng chậm rãi mở miệng nói, ta chính là hỗn độn vô cực tạo hóa tiên tôn, bọn hắn bây giờ tất cả đều đã đi tiên đạo truyền thừa chi địa, lĩnh hội bản tôn lưu lại tiên đạo truyền thừa đi, các ngươi có thể gặp được đến bản tiên tôn, đây là các ngươi cơ duyên lớn lao tạo hóa. Vương Đằng nhìn xem cái này của ma tộc sinh linh, làm ra một bộ cao thâm mạc trắc tư thái, theo dõi hắn đánh giá hai mắt, lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này của ma tộc sinh linh thể nội huyết khí, lại là phá lệ thịnh vượng. Dường như là một cái vương tộc huyết mạch, hắn lập tức mở miệng nói ra, bản tiên tôn qua ngươi cốt cách kinh kỳ, là người tu luyện tiên đạo kỳ tài khoáng thế, nếu có được đến bản tiên tôn lưu lại tiên đạo truyền thừa, nhất định có thể đăng lâm tiên đạo, tu được trường sinh, ngươi qua đây, bản tiên tôn muốn tiễn đưa ngươi một cọc cơ duyên tạo hóa. Vương Đằng đứng thẳng người lên luân hồi trong cung điện, hắn một tay đặt tại trước người, một tay giao phó sau lưng, bên cạnh có mấy đạo bạch khí quanh quẩn. Giống như tiên khí đồng dạng, mờ mịt xuất trần, tiên đạo cơ duyên tạo hóa. Như thế sơ hở trăm chỗ cạm bẫy, lại còn nghĩ lừa bịp bản tọa, để cho ta tới xem ngươi rốt cuộc là ai. Cổ ma chân nhãn, ma chi thiên đồng tử. Cái kia cổ ma tộc sinh linh bỗng nhiên lớn quát một tiếng, một đôi mắt ở trong, vậy mà hiện lên trùng đồng, ở trong bắn ra một đạo hừng hực tia sáng, chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ân, thần hoàng sơ kỳ, tu sĩ nhân tộc. Chỉ là thần hoàng sơ kỳ, vậy mà cũng dám tới đây làm yêu. Cái kia cổ ma tộc sinh linh thi triển cổ ma tộc thiên phú đồng thuật, nhìn ra Vương Đằng tu vi cảnh giới, lập tức kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới trước mắt cái này tiên phong đạo cốt lắc lư mạnh, cũng chỉ là một cái nhập môn thần hoàng cảnh giới tu sĩ nhân tộc, lập tức hắn nhất thời giận dữ, lật tay ở giữa, đáng sợ thần thông trực tiếp đánh phía Vương Đằng, thế mà bị nhìn ra rồi, đã sớm nghe nói cổ ma tộc có một loại đồng thuật, vô cùng kinh người, quả nhiên không giả. Vương Đằng lông mày nhíu lại, đối phương môn này đồng thuật, mặc dù không thể nhìn ra luân hồi chân giới chân tướng, nhưng mà lại là xem thấu thân phận của hắn cảnh giới, thấy đối phương ra tay giết tới, Vương Đằng thần sắc bình thản, tâm niệm chuyển động, luân hồi chân giới chi lực phun trào, vờn quanh tại thân, cái kia cường đại thần thông oanh kích tới, bị luân hồi chân giới sức mạnh, nhẹ nhõm ngăn cản, cái gì? Cái kia cổ ma tộc sinh linh thấy thế lập tức lấy làm kinh hãi, tòa cung điện này, rốt cuộc là thứ gì, là một cọc chí bảo sao, vậy mà ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, nho nhỏ thần hoàng, mượn nhờ bên trong cung điện này sức mạnh, vậy mà có thế dễ dàng như thế ngăn cản ta thần thông. Bất quá, hắn tự hồ không cách nào hoàn toàn khống chế cái này cái cọc chí bảo, bằng không cũng không cần thiết hạ bẫy rập như vậy, dẫn dụ tộc ta sinh linh tiến vào bên trong. Cái này cổ ma tộc sinh linh tâm tư nhanh nhẹn, vậy mà lập tức liền nghĩ minh bạch điểm này, lúc này ánh mắt ngưng lại, sau đó hắn lại đổ ra tay, liên tiếp đánh ra đủ loại đáng sợ thần thông phép thuật, nhưng vẫn như cũ không có kết quả, đánh ra thần thông tiến vào luân hồi cung điện sau, lập tức giống như là lâm vào vũng bùn bên trong, tiếp lấy cấp tốc tán loạn, căn bản không thể đối với Vương Đằng tạo thành nửa phần uy hiếp, hắn sắc mặt khó coi, hướng về phía Vương Đằng lạnh lùng nói, tiểu tử, có bản lĩnh đi ra cùng bản tọa một trận chiến. Như ngươi mong muốn. Luân hồi trong cung điện, Vương Đằng đã thăm dò thực lực của đối phương, nghe được đối phương, khóe miệng của hắn lập tức hiện lên một vòng cười lạnh, lập tức muốn đi ra luân hồi cung điện, tự mình ra tay, đem người này trấn sát. Cái này của ma tộc sinh linh, chính là một tôn thần đế sơ kỳ cường giả, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, có đầy đủ chắc chắn, có thể tiêu diệt đi, huống chi. Bên cạnh hắn còn có mấy tôn thần đế cảnh giới cường giả bảo vệ trong bóng tối, bất quá, Vương Đằng lần này thực lực tăng nhiều, chẳng những tu vi từ thần vương đỉnh phong đại viên mãn tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới, bất diệt kim thân cũng nhiều tiến bộ, đột phá đến tầng thứ 17, bây giờ càng là tại tích lũy nội tình, chuẩn bị ngưng luyện bất diệt kim thân tầng thứ 18, hắn bây giờ rất muốn nhìn một chút thực lực chân thật của mình, cường hãn đến loại tình trạng nào, vừa vặn mượn nhờ trước mắt cái này cổ ma tộc sinh linh, thử nghiệm. Ngay tại lúc Vương Đằng một chân bước ra luân hồi cửa cung điện hạm thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, cường đại cảm giác, vạn vật hô hấp pháp, cùng với tâm nhãn lĩnh vực, để cho hắn lập tức cũng cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng, từ đằng xa cấp tốc tiếp cận mà đến, hắn bỗng nhiên chuyển con mắt nhìn lại, trong nháy mắt trong lòng cả kinh, chỉ thấy nơi xa, long trời lở đất, một cổ khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà đến, mấy đạo đáng sợ thân ảnh, trong hư không hành tẩu, mỗi một bước đều để hư không chấn động kịch liệt, cổ ma tộc lão tổ. Vương Đằng lập tức phản ứng lại, lập tức kinh dị, khuôn mặt đều tái rồi, như thế nào đem cổ ma tộc lão ngoan đồng cho đưa tới, hắn cái kia bước ra một cái chân, lập tức trụt trở về, mặc dù hắn có nắm chắc có thể trấn áp trước mắt đầu này thần đế sơ kỳ cổ ma tộc sinh linh, thế nhưng là không có nắm chắc có thế không tá trợ luân hồi chân giới sức mạnh, cùng cổ ma tộc những lão tổ kia chống lại, ngươi tại sao lại teo lại, không phải muốn ra tới đánh với ta một trận sao? Cửa điện bên ngoài cái kia cổ ma tộc sinh linh thấy thế lập tức hơi biến sắc mặt, trầm giọng quát lên, ta bất quá thần hoàng sơ kỳ mà thôi, ngươi lại còn âm thầm dao động người, đem bộ tộc của ngươi bên trong lão quái vật đều cho dẫn tới, các hạ quả thật không giảng võ đức, ngươi có bản lãnh đi vào, nhìn ta một cái tát chụp chết ngươi không? Vương Đằng mặt đen lại nói, mấy cái kia cổ ma tộc lão tổ không có khả năng chỉ là trùng hợp đi ngang qua, hơn phân nửa là bên ngoài gia hỏa này, lấy phương thức nào đó, đem nơi này sự tình truyền lại cho đối phương, làm đối phương chạy tới. Tên kia cổ ma tộc sinh linh nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, để cho hắn đi vào. Mặc dù hắn nhìn ra Vương Đằng chỉ có thần hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng mà hắn nhưng không có nửa phần khinh thị ý tứ. Trước đây tiến vào cung điện nhiều người như vậy đều trong nháy mắt bị hắn làm cho biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ nếu là hắn còn dám đi vào, vậy thì thực sự là đầu bị con lừa đụng. Oanh! Ngay lúc này, mấy đạo đáng sợ thân ảnh đột nhiên ở giữa hàng lâm xuống, chính là vừa mới Vương Đằng cảm ứng được cái kia mấy đạo khí tức cường đại, Mạc Can Sách bái kiến ba vị lão tổ. Cái kia dáng người hơi gầy cổ ma tộc sinh linh lập tức hướng về phía cái kia ba bóng người thăm viếng, ba cái kia cổ ma tộc lão tổ, người người khí tức như hồng, thậm chí Vương Đằng cảm giác, khí tức của bọn hắn, so với Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ hai người đều muốn mạnh mẽ, đây tuyệt đối là ba cái chân chính lão quái vật, hóa thạch sống, trên người tuế nguyệt khí tức, nồng đậm dọa người. Hắn hừng hực ánh mắt chiếu xạ qua tới, đều để Vương Đằng sinh ra một cổ cảm giác áp bách, không hổ là cổ ma tộc lão ngoan đồng, quả nhiên thật mạnh, bất quá, cùng tiên đạo hẳn còn có một khoảng cách, cũng không phải là cổ ma tộc cái kia đang tại xung kích tiên đạo tồn tại. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, tâm niệm chuyển động, âm thầm nghĩ tới, chương 2307 tiếng đánh tiên điện. Thứ 2307 chương. Ba cái kia cổ ma tộc lão tổ ánh mắt, lập tức liền rơi vào luân hồi trên cung điện, trên người bọn họ khí tức kinh người, hừng hực ánh mắt chiếu xạ qua tới, lập tức liền để Vương Đằng trong lòng rung lên. Bên cạnh, cái kia gọi là Mạc Can nhắc cổ ma tộc sinh linh đem nơi đây sự tình, rõ ràng mười mươi kỹ càng nói ra, ba vị lão tổ, ta cổ ma tộc lúc trước có rất nhiều tộc nhân, đều bị người này thiết kế dụ vào bên trong tòa cung điện này, biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mạc Can Sách nhìn chằm chằm Vương Đằng, một mặt sơ sát tiêu điều đạo, ba cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng quan sát tỉ mỉ luân hồi cung điện, phát hiện lấy nhóm người mình thực lực, vậy mà cũng không cách nào xem thấu tòa cung điện này huyền diệu, trong lòng chính là lập tức động dung không thôi, rất đặc thù cùng huyền diệu, không giống bảo vật tầm thường. Một lão quái vật nói nhảm cái gì, trực tiếp trấn áp kẻ này, nắm bắt kỳ hồn, có thể tự giải cái này làm cung điện bí mật. Một cái khác lão ngoan đồng đạo, đang khi nói chuyện trực tiếp đưa tay, cách không chụp vào Vương Đằng, ầm ầm. Hắn quá mạnh mẽ, đưa tay ở giữa, long trời lở đất, nhật nguyệt đều tựa như muốn bị tróc nã hắn xuống, lực lượng cường đại, hội tụ thành một cái đáng sợ pháp lực đại thủ, chụp vào Vương Đằng, uy áp cường đại nghiền ép lên tới, làm người ta kinh ngạc run rẩy. May mắn Vương Đằng là tại trong luân hồi chân giới, bằng không mà nói, đối mặt cái này cổ ma tộc lão ngoan đồng vô bắc, hắn nhất định là vô cùng hung hiểm. Cái này cổ ma tộc lão ngoan đồng, mặc dù vẫn như cũ vẫn còn thần đạo cảnh giới, nhưng mà lắng động thực sự quá lâu, nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa cổ ma tộc tiên thiên liền vô cùng cường đại, uy thế của hắn so với Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ đều mạnh hơn. Cho dù là Vương Đằng bây giờ thực lực đại trướng, cũng không khả năng địch nổi cái này cổ ma tộc lão ngoan đồng. Vương Đằng không chần chờ chút nào, trước tiên dẫn động luân hồi chân giới sức mạnh thủ hộ tại thân, hóa thành một mảnh lực lượng cường đại tráo phong tỏa cửa điện, ngăn cản hết thảy lực lượng bên ngoài tràn vào. Oanh! Lực lượng cường đại kia đại thủ đánh vào cửa đại điện, sức mạnh kinh khủng kia trên tường bộc phát ra kinh người uy năng, khiến cho cửa điện kia miệng sức mạnh trên tường hiện lên từng đạo gợn sóng cùng gợn sóng, nhưng lại cuối cùng không cách nào đột phá vào tới. Cường đại lực phản chấn lệnh lực lượng kia đại thủ bản thân sụp đổ. Ân! Ba cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng thấy thế lập tức nhao nhao con ngươi ngưng lại, nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh dị, liền cái kia Mạc Can Sách đều sợ ngây người, không nghĩ tới hắn cổ ma tộc lão ngoan đồng tự mình ra tay, vậy mà đều không thể đột phá tòa cung điện này, trấn áp lại Vương Đằng, lực lượng thật mạnh, tòa cung điện này, quả nhiên lạ thường, coi là một tòa bất thế kỳ bảo. Cái kia xuất thủ cổ ma tộc lão ngoan đồng lập tức ánh mắt sáng quắc, một cái thần hoàng cảnh giới sơ kỳ tu sĩ nhân tộc, lại có thể mượn nhờ tòa cung điện này sức mạnh, ngăn cản lại hắn một kích này, cái này đủ để cho hắn ghé mắt. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, hắn xuất thủ lần nữa, bất quá lần này, hắn không còn tùy ý như vậy ra tay, mà là đã chăm chú một chút, vận dụng thực lực chân chính, hắn giơ tay vung lên, một đạo cực lớn thương ảnh hoành không hiện lên, ước chừng trăm trượng lớn nhỏ, ngang dọc hư không, mũi thương tản mát ra khí tức đáng sợ, cái này trường thương, rõ ràng là một ngụm tổ khí, siêu việt chân khí, áp đảo chân khí phía trên pháp bảo mạnh mẽ chiến binh, tổ khí phía trên, chính là tạo hóa thần khí, uy lực vô tận, giết. Cái này cổ ma tộc lão tổ lớn quát, hành động ở giữa thiên địa cùng chấn động, cường đại tổ khí thần thương, bộc phát ra đáng sợ uy lực, hướng về luân hồi cung điện lục sát mà đến, trấn áp mà tới, muốn đột phá phong tỏa, nghiền sát Vương Đằng. Vương Đằng lập tức sợ hết hồn, đối phương chiêu này, vì thế thật là đáng sợ, so với lúc trước, căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, đây mới là chân chính của đối phương sức mạnh, lúc trước chỉ là tiện tay nhất kích, bây giờ thật sự quyết tâm. Một thương này trấn sát xuống, cảm giác áp bách mạnh mẽ, cho dù là tại trong cung điện luân hồi, Vương Đằng đều cảm thụ mãnh liệt, bất quá, hắn vẫn như cũ không hoảng hốt, đối với luân hồi chân giới có 10 phần lòng tin, ầm ầm. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, cái kia tổ khí thần thương hung hăng ám sát tại luân hồi chân giới cửa đại điện, cái kia một đường phong tỏa sức mạnh trên tường, trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, suy suy suy. Thương mang phun ra nuốt vào, không ngừng xung kích đâm xuyên luân hồi cung điện cửa điện sức mạnh tường, nhưng mà đạo kia sức mạnh tường, quả nhiên không để cho Vương Đằng thất vọng, không thể phá vỡ, vẻn vẹn chỉ là gột rửa lên một tầng lại một tầng gợn sóng, giống như là nước gợn sóng, mặc cho tên kia cổ ma tộc lão tổ dùng lực như thế nào, sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng đừng hòng đột phá vào đến phân hào. Cái gì? Bản tổ ra tay toàn lực, vậy mà đều không thể đánh tan đạo này phong tỏa. Tòa cung điện này, chẳng lẽ là tiên khí? Tên này cổ ma tộc lão tổ giật mình, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ầm ầm. Ngay lúc này, mặt khác cái kia hai cái lão tổ cũng ra tay rồi, bọn hắn ánh mắt hừng hực, ở trong tinh mang lấp lóe, thấy đối phương lấy tổ khí thần thương toàn lực công phạt vậy mà đều không thể đột phá phong tỏa gông cùng xiềng xích, trong lòng đồng dạng đối với tòa cung điện này giật mình không nhỏ. Bây giờ, ba tôn cổ ma tộc lão ngoan đồng đồng thời ra tay, oanh kích cung điện cửa vào, muốn mạnh mẽ đem hắn đánh xuyên, trấn sát Vương Đằng, ba người uy thế ngập trời, để cho Vương Đằng hải hùng khiếp vía, khóe mắt cũng nhịn không được co rúm, ba lão gia hỏa này, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, đây chẳng lẽ là từ sau tiên cổ thời đại sống sót mấy cái kia siêu cấp đồ cổ a? Vương Đằng trong lòng sợ hãi, uy thế này thật sự quá mạnh mẽ, tuyệt đối là sừng sững đến thần đạo đỉnh phong, tại thần đạo trong cảnh giới, đây tuyệt đối là kim tự tháp cấp bậc cường giả, bất quá Vương Đằng cấp tốc trấn định lại, hắn một cái tay đặt tại trước người, một cái tay thả lỏng phía sau, khẽ gật đầu một cái, cao thâm mặt trắc nói, bản tiên tôn trước kia lưu lại tiên cung, như thế nào các ngươi phàm nhân có thể tiến đánh đến xuống? Ngươi mới vừa nói phải không tệ, tòa này tiên cung, chính là bản tiên tôn trước kia tự mình tế luyện cực phẩm tiên khí, nội hàm tiên đạo quy tắc, đồng thời còn chứa đựng bản tiên tôn năm đó một phần vạn tiên đạo chi lực. Dù chỉ là bản tiên tôn trước kia lưu lại một phần vạn sức mạnh, cũng không phải các ngươi có thể rung chuyển, không muốn tại uổng phí sức lực. Bản tiên tôn cùng bộ tộc của ngươi hữu duyên, lưu lại tiên điện này, là đưa cho ngươi cổ ma tộc cơ duyên tạo hóa, ba người các ngươi vậy mà đã tu luyện tới thần đạo đỉnh phong, khoảng cách thành tiên, chỉ kém một bước xa, nhưng một bước này, lại đủ để vây khốn ngăn các ngươi vĩnh viễn, đến đây đi, bản tiên tôn sắp thành tiên ảo diệu, tồn lưu tại bên trong tiên điện, đi vào lĩnh hội A, trường sinh đại đạo, tức ở trước mắt. Vương Đằng Phong khinh vân đạm, một bộ cao nhân bộ dáng đạo, ầm ầm. Ba người liên thủ công kích, hung hăng đánh vào cửa điện kia miệng sức mạnh trên vách tường, cái kia gợn sóng lớn hơn, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đột phá vào tới. Nghe được Vương Đằng lời nói, ba người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, hừ, chỉ là thần hoàng sơ kỳ, cũng dám giả mạo tiên đạo tồn tại. Ba cái lão ngoan đồng hừ lạnh, Vương Đằng lắc đầu, các ngươi đều bị giả tượng che đôi mắt, bản tiên tôn bất quá là năm đó bản tôn lưu lại một tia lạc ấn mà thôi, đơn giản là thời gian tồn tại quá xa xưa, vì giảm nhỏ tiêu hao, có thế lâu dài hơn tồn tại ở này, cho nên tự chém tu vi khí tức, ngô, thôi, những thứ này tiên gia thủ đoạn, nói các ngươi những thứ này phàm phu tục tử, cũng không cách nào lý giải minh bạch. Vương Đằng thật kinh khủng đạo, chương 2308 một con cá lớn. Thứ 2308 chương. Giả thần giả quỷ, nói bậy nói bạ. Nghe được Vương Đằng lời nói, ba cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng hừ lạnh, căn bản không tin tưởng Vương Đằng là cái gì tiên đạo cường giả. Ba người ánh mắt lạnh lẽo, không nói nhảm, tiếp tục ra tay, muốn công phá cái này luân hồi cung điện phòng ngự, trấn sát Vương Đằng. Nhưng mà, mặc dù thực lực của bọn hắn đều cực kỳ cường hoành, nhưng mà vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, lại đều không cách nào đánh tan cái này luân hồi cung điện phòng ngự. Cái kia một bức sức mạnh bức tường ánh sáng, kiên cố bất hủ, đem hết thảy oanh kích mà đến sức mạnh, đều ngăn cản ở ngoài. Vương Đằng đại diêu kỳ đầu, gỗ mục không điêu khắc được, các ngươi phàm nhân, tiên nhân tại phía trước mà không biết, khó khăn thành tiên đạo. Ba người nghe vậy sắc mặt xanh xám, gia hỏa này vậy mà nói bọn hắn là gỗ mục, bọn hắn thế nhưng là thần đạo đỉnh phong cường giả, ta không nhịn được, mạnh mẽ xông tới cung điện, bóp giết kẻ này. Trong đó một cái tính khí nóng nảy lão ngoan đồng tức giận vô cùng, muốn đích thân xông vào trong cung điện tới trấn sát Vương Đằng. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong mắt sáng lên, lại là cố ý làm ra một cái vẻ hoảng sợ, đừng, ngươi chớ vào. Hắn không để lại dấu vết lui ra phía sau một bước, nhưng mà cái này rơi xuống ba cái cổ ma tộc trong mắt cường giả, lại là ánh mắt ngưng lại, đang muốn hành động. Mạc Can Sách vội vàng nhắc nhở, ba vị lão tổ, cung điện này quỷ dị, lúc trước xâm nhập trong đó tộc nhân đều khi tiến vào cung điện này sau, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ba cái cổ ma tộc lão tổ trải qua này nhắc nhở, lập tức bước chân dừng lại, mặc dù bọn hắn rất muốn bóp chết trước mắt trong cung điện cái này nhân tộc tiểu tử, nhưng mà cung điện này đích xác mơ hồ, ba người bọn họ liên thủ vậy mà đều không thể công phá cửa điện sức mạnh phong tỏa, nếu là thật tùy tiện xâm nhập, cho dù là bọn hắn, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm, ngươi nói không sai, kém chút xúc động rồi. Ba cái cổ ma tộc lão tổ ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, Vương Đằng thấy thế, nhìn về phía cái kia gọi là Mạc Can nhắc cổ ma tộc sinh linh ánh mắt bên trong, lập tức hiện lên một vòng u oán, trong lòng yên lặng đem hắn ghi nhớ, có cơ hội nhất định phải đem hắn trấn sát trăm ngàn lần, bất quá Vương Đằng cũng không hết hy vọng, nghe được ba người không có ý định xông vào, cố ý không để lại dấu vết vụn trộm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mở miệng nói, vậy thì đúng rồi, ta cung điện này, thế nhưng là cực phẩm tiên khí, nội hàm vô tận tạo hóa, uy lực vô tận, chỉ bằng mấy người các ngươi phàm phu tục tử, dám can đảm xâm nhập một bước, bản tiên tôn liền gọi các ngươi hết thảy hôi phi yên diệt. Nói xong, hắn khinh miệt chọn lấy đối phương một mắt, nhất là nhằm vào trong ba người, cái tính khí kia rõ ràng tương đối táo bạo một chút người kia, lưu ý đến Vương Đằng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nghe được Vương Đằng này giống như ngôn ngữ, ba người lập tức giật mình, nhất là cái tính khí kia nóng nảy của ma tộc lão tổ, lúc này xù lông, chỉ là một cái thần hoàng cảnh giới sơ kỳ nhân tộc tiểu tử, cũng đã bị vạch trần thân phận, lại còn tại trang lão sói vẫy đuôi, lừa gạt bọn hắn, luôn mồm xưng bọn hắn là phàm phu tục tử, hơn nữa nhỏ như vậy dò xét bọn hắn, cho dù thực sự là cực phẩm tiên khí, bằng ngươi tu vi cảnh giới, cũng chưởng khống không được, bản tổ hôm nay nói cái gì cũng muốn đem ngươi trấn sát. Hắn ánh mắt hừng hực, một mặt là bị Vương Đằng lời nói chọc giận, một mặt là bị Vương Đằng diễn kỹ lừa gạt đến. Bởi vì, vừa rồi Vương Đằng nghe được bọn hắn từ bỏ tiến vào sau, cái kia âm thầm thở phào cử động, vô cùng nhỏ bé, thậm chí còn cố hết sức che giấu, nhưng cái này tại bọn hắn những thứ này thần đạo đỉnh phong cường giả trước mặt, làm sao có thể che giấu nổi, càng là che giấu, thì càng có quỷ, tại cái này hư hư thật thật diễn kỹ phía dưới, ba người chung quy là có chút động dung, cảm thấy bên trong cung điện này, chưa chắc đã có hung hiểm như vậy, huống chi, bọn hắn tốt xấu là thần đạo đỉnh phong cường giả, lắng động nhiều năm, nội tình thâm hậu, có thực lực cường đại, tự nhiên cũng có sự tự tin mạnh mẽ, ta vào xem. Hắn hướng về phía hai người khác nói, sau đó, hắn không do dự nữa, hướng thẳng đến luân hồi cung điện lao đến, Vương Đằng lập tức kinh hãi, ngươi. Ngươi muốn làm gì, không muốn vào tới. Nói xong hắn kinh hoảng hướng về sau bỏ chạy, ha ha ha ha, tiểu tử, thì ra ngươi thực sự là phô trương thanh thế, còn muốn đào tẩu, cho bản tổ chết. Tính khí kia nóng nảy của ma tộc lão tổ thấy thế lập tức cười ha hả, thật sự là Vương Đằng cái này hoảng sợ bộ dáng quá chân thực, không giống làm bộ, thế là trong lòng của hắn đã không còn bất kỳ cố kỵ nào, vọt thẳng vào luân hồi cung điện, cái kia luân hồi cung điện cửa vào sức mạnh màn sáng, phòng ngự công kích, thế nhưng là cũng không phòng ngự sinh vật tiến vào, trong chốc lát, hắn liền xâm nhập luân hồi trong cung điện, Vương Đằng biết hai người khác khả năng cao thì sẽ không cùng theo vào, nếu cung điện này không có nguy cơ, trước mắt cái này cổ ma tộc lão tổ một người liền có thể trấn áp hắn, bọn hắn cũng không có tất yếu đi vào, còn nếu là thật có nguy hiểm, đối phương thì càng sẽ không tiến tới, nghĩ tới đây, Vương Đằng cũng sẽ không lại che giấu, lúc này cười lớn một tiếng nói nhường ngươi không muốn vào tới, ngươi nhất định phải đi vào, ngươi xong. Đi ngươi. Không nói hai lời, Vương Đằng tay áo hất lên, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp liền xua tan công kích của đối phương, cuốn lên thân thể của đối phương, biến mất không thấy gì nữa, đem hắn ném vào luân hồi chân giới ở trong, cái gì? Cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng, đang cảm thụ đến cái kia cổ cường đại truyền tống chi lực thời điểm, lập tức liền giật nảy cả mình, cố hết sức giãy dụa, thế nhưng là hoảng sợ phát hiện, ở đó truyền tống chi lực bao phủ, toàn thân hắn sức mạnh đều giống như bị phong ấn, căn bản giãy dụa không thể, thanh ma. Cung điện bên ngoài, cái kia mặt khác hai cái cổ ma tộc lão ngoan đồng thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức ra tay đánh giết tới, nhưng tất cả lực lượng đều bị ngăn cản bên ngoài. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, hai vị tất nhiên không có hứng thú đi vào lĩnh hội tiên đạo cơ duyên, bản tiên tôn liền không phụng bồi a, cáo từ. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng cũng sẽ không để ý tới hai cái này cổ ma tộc lão tổ, tâm niệm chuyển động ở giữa, trực tiếp trở lại luân hồi chân giới nội bộ, dự định trước tiên đem trước đây xoắn tới những huyết khí này bảo dược luyện hóa lại nói, bây giờ, tâm tình của hắn tốt đẹp, lần này thế nhưng là bắt lấy một con cá lớn a, một tôm còn sống cổ ma tộc lão ngoan đồng, cái này giá trị, nhưng quá lớn, nói không chừng có thể để cho ta nhất cử tu thành thập bát trọng kim thân. Vương Đằng ánh mắt lửa nóng, hưng phấn không thôi, đáng chết. Trống. Bên ngoài, cái kia hai cái cổ ma tộc lão ngoan đồng gầm thét liên tục, thế nhưng là không thể làm gì, cung điện này, quá quỷ dị, lấy cảnh giới của bọn hắn đều không thể nhìn trộm huyền cơ, cũng không dám tại tùy tiện xâm nhập, làm sao bây giờ? Hai người thương lượng, nhiều như vậy cổ ma tộc tộc nhân bị cuốn vào trong đó, bây giờ còn có một cái cùng bọn hắn một cái cấp bậc lão ngoan đồng cũng bị cuốn đi, biến mất không thấy gì nữa, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại là không thể làm gì, cái này khiến bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn, đưa nó mang về, liên hợp những người khác, xem có thể hay không đem hắn công phá. Thực sự không được, cũng chỉ có thể thỉnh tổ ma đại nhân ra tay rồi. Chỉ có thể như thế. Hai cái lão ngoan đồng sau khi thương lượng, sau đó nhao nhao thi triển đại thần thông, trực tiếp đem cái này luân hồi cung điện gánh lên, hướng về cổ ma di tích chỗ sâu nhất phóng đi. Hai người cuốn lấy luân hồi cung điện, lao vùng vụt ở giữa, lung la lung lay, trong lòng kinh hãi không thôi, lấy thực lực của bọn hắn, đồng loạt ra tay, muốn cuốn đi cái này luân hồi cung điện, vậy mà lại phí sức như thế, điều này làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Chương 2309 huyết khí lò luyện. Thứ 2309 chương. Bọn gia hỏa này, muốn đem luân hồi cung điện chuyển đi đâu, muốn làm cái gì? Vương Đằng phát giác cái kia hai cái lão ngoan đồng cử động, lập tức ngẩn ngơ, đối phương không dám vào tới, vậy mà trực tiếp đem luân hồi cung điện vác đi, đơn giản không giảng võ đức. Bất quá, Vương Đằng đối với luân hồi chân giới có 10 phần lòng tin, chỉ cần mình tại trong luân hồi chân giới không đi ra, đó chính là an toàn. Liền xem như cổ ma tộc vị kia xung kích tiên đạo cường giả, cũng chưa chắc có thế uy hiếp được hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền không lại lo lắng, dự định thừa dịp bây giờ, thật tốt tiêu hóa một chút lần này đạt được, đem lần này thu hoạch cái kia từng cây huyết khí bảo dược luyện hóa, tranh thủ đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 18, trở lại trong luân hồi chân giới. Vương Đằng lập tức liền thấy những cái kia vừa mới bị hắn là cuốn vào cổ ma tộc các sinh linh, lập tức hướng về hắn nhào tới, oanh. Cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng cũng ra tay rồi, mặc kệ ở đây đến tột cùng là địa phương nào, trước tiên đem trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử giết lại nói, ha ha, đến địa bàn của ta, lại còn muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Vương Đằng lông mày nhíu lại, lật tay áo ở giữa, lực lượng cường đại phun trào, đem cái này cổ ma tộc lão ngoan đồng, trực tiếp hất bay ra ngoài, cái gì? Ngươi làm sao sẽ có sức mạnh mạnh như vậy? Cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng lập tức kinh hãi, lười giải thích với ngươi, tất nhiên tiến vào, hôm nay tất cả mọi người các ngươi hết thảy cũng đừng hòng đi. Huyết khí lò luyện. Vương Đằng lớn quát một tiếng, mượn nhờ luân hồi chân giới sức mạnh, ngưng tụ ra một cái lò luyện to lớn, đem tất cả cổ ma tộc sinh linh đều quấn vào đi vào, tăng thêm trước đây bắt tới cái kia hơn 100 cái cổ ma tộc sinh linh, còn có cái này cổ ma tộc lão ngoan đồng. Đây là một cổ không cách nào tưởng tượng khổng lồ huyết khí tài nguyên. À, trong nháy mắt, những cái kia cổ ma tộc sinh linh lập tức hét thảm lên, ngươi dám luyện hóa chúng ta, mơ tưởng. Cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng rống to, kinh sợ không thôi, không ngừng ra tay, banh kích vách lò, muốn giết ra tới, không thể không nói, thực lực của hắn đích xác cường hãn, vậy mà chấn động đến mức huyết khí lò luyện rung động không thôi, ồn ào. Vương Đằng thấy thế, lạnh rên một tiếng, luân hồi chân giới sức mạnh, hóa thành ma bàn, trực tiếp cường thế vô cùng đem hắn hết thảy ma diệt trấn sát. Tiếp đó, luân hồi chân giới bên trong an tĩnh lại, Vương Đằng ngồi xếp bằng, vận chuyển bất diệt kim thân, lợi dụng trước mắt cái kia khổng lồ huyết khí chi lực, điên cuồng rèn luyện bản thân, điên cuồng tu luyện bất diệt kim thân. Hắn toàn thân kim quang bốn phía, một cổ khổng lồ huyết khí chi lực, giống như dòng lũ đồng dạng mãnh liệt mà đến, tràn vào trong thân thể hắn, đem cả người hắn đều bao phủ. À, hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, cái này huyết khí chi lực quá bàn bạc, hơn nữa cái này bất diệt kim thân tầng thứ 18 quá trình tu luyện, cũng có chút đau đớn, đây là tại rèn luyện cực hạn thần khu, đang vì thuế biến tiên thể đặt nền móng, là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, quá trình lại há có thể nhẹ nhõm, tiểu tử này, thật đúng là hung tàn, vậy mà đem cổ ma tộc sinh linh xem như tu luyện dược liệu. Bất quá, cái này cổ ma tộc, sẽ không thật sự cùng cái kia nguyên thủy tổ ma hậu duệ a. Một tòa phần mộ lớn bên trên, Diêm lão thấp giọng thì thào. Bên ngoài, hai cái cổ ma tộc lão tổ cuốn lấy luân hồi cung điện, một đường hướng về cổ ma di tích chỗ sâu nhất bay đi. Mà liền tại Vương Đằng bố trí luân hồi chân giới phụ cận khu vực kia, một cái ma khí sâu đậm trong sơn cốc, một nguồn màu đen đại quang ầm vang tránh thoát phong tỏa, từ sơn cốc trốn thoát. Ân, chuyện gì xảy ra? Những cái kia cổ ma tộc gia hỏa đâu? Như thế nào toàn bộ đều không thấy. Hắc sắc đại quan tài xốc lên một cái khe, một đôi mắt xuất hiện tại khe hở sau, cảnh giác đánh giá bốn phía, kết quả phát hiện, nguyên bản cổ ma tộc sinh linh hoạt động thường xuyên chỗ, hôm nay vậy mà một cái cổ ma tộc sinh linh cũng không có nhìn thấy, toàn bộ khu vực, hoàn toàn yên tĩnh, cổ lập lỏng kinh ngạc không thôi, hắn bị mấy cái kia cổ ma tộc cường giả kháng tới sau, mấy cái kia cổ ma tộc sinh linh dùng hết biện pháp cũng không thể mở ra đại quan. Liền đem hắn tạm thời phong tỏa ở đây, mỗi ngày đều sẽ tới nếm thử công kích hắc sắc đại quan tài một lần, kết quả hai ngày này đối phương lại là chưa từng xuất hiện, hắn khống chế đại quan, trốn tránh, cẩn thận hành tẩu ở mảnh này khu vực, kết quả phát hiện, phụ cận vậy mà một cái cổ ma tộc sinh linh cũng không có, vậy mà toàn bộ đều không thấy, chuyện gì xảy ra. Cổ lập lỏng giật mình đồng thời, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mặc dù không biết những cái kia cổ ma tộc sinh linh vì cái gì đột nhiên toàn bộ biến mất, nhưng mà hắn bây giờ đã thoát khốn. Ân, những thứ này cổ ma tộc sinh linh rời đi vội vàng, trong đạo trường vẫn còn có bọn hắn lưu lại tài sản, phát tài ha ha ha. Cổ lập lỏng tìm kiếm ở giữa, phát hiện những cái kia cổ ma tộc sinh linh trong đạo trường, lưu lại dòng dõi của bọn họ. Mặc dù những thứ này cổ ma tộc sinh linh tại Vương Đằng xem ra cả đám đều rất nghèo, nhưng đó là bởi vì Vương Đằng bản thân có được mấy chục tòa bảo khố, trên thân vô số trân bảo, cổ lập lỏng nhưng không có nhiều như vậy bảo khố bàn thân. Hơn nữa cổ ma tộc những tư nguyên này, cũng là cực kỳ thích hợp ma tu, đối với hắn mà nói, lại là một bút không nhỏ tạo hóa. Hắn trực tiếp đem trọn khu vực, tất cả cổ ma tộc đạo trường đều cho cướp sạch không còn một mống, xem ra ta cổ mổ nhân vận khí, quả nhiên hồi phục, đại nạn không chết tất có hậu phúc, kế tiếp nên ta cổ mổ nhân thiên hạ. Đúng, cổ ma tộc có giá trị nhất cơ duyên, hẳn là viễn cổ cổ ma di thân thể, nếu có thể luyện hóa một bộ, ta tuyên cổ ma thể, liền có thể hoàn thành lột xác cuối cùng, đến lúc đó, phối hợp sư tôn vô địch bảo thuật, ngang dọc thần giới cũng không phải nói đùa. Cổ Lập Lỏng ánh mắt lấp lóe, ánh mắt trở nên nóng bỏng, hắn cảm thấy, vận khí của mình bắt đầu thay đổi tốt hơn, khổ tận cam lai, hắn đem một lần nữa trở thành khí vận chi tử, cái này khiến hắn lập tức bành trướng lên, vậy mà đánh lên viễn cổ cổ ma lột xác chủ ý, bất quá, hắn cũng không có lập tức khởi hành đi tới chỗ sâu nhất cổ ma nghĩa trang, mà là trước tiên tiêu hóa lần này từ những thứ này cổ ma tộc trong đạo trường thu hết đến cơ duyên, đề thăng một đợt thực lực, tiếp đó lại đi đánh cái kia nghĩa trang chủ ý, cổ ma di tích chỗ sâu, hai cái cổ ma tộc sinh linh, cuốn lấy luân hồi cung điện, chạy về, nhìn thấy hai người vậy mà khiêng trở về một tòa cung điện, cái này cổ ma tộc chỗ sâu hạch tâm bí địa bên trong những cái kia khác cổ ma, nhao nhao kinh ngạc không thôi, ba tôn cùng hai người cùng cấp bậc lão ngoan đồng tiến lên đón, các ngươi như thế nào khiêng tòa cung điện trở về, còn có, như thế nào chỉ có hai người các ngươi trở về, thanh ma đâu? Tòa cung điện này vô cùng quỷ dị, thanh ma bị cuốn vào trong đến nơi này tòa cung điện. Hai người lập tức đem chuyện trước này rõ ràng mười mươi nói một lần, biết được tòa cung điện này quỷ dị cùng cường đại, ba người liên thủ vậy mà đều không cách nào rung chuyển tòa cung điện này, cuối cùng thanh ma càng là trúng kế, bị cái kia nhân tộc tiểu tử lừa gạt tiến cung điện bên trong, biến mất không thấy gì nữa, lập tức tất cả mọi người đều thần sắc biến hóa, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, thử lại lần nữa. Cái này hạch tâm bí địa bên trong mấy cái lão quái vật nhao nhao mở miệng, ta hai người đem hắn mang về, chính là quyết định này. Hai người vội vàng nói, chương 2310 thiên ma viêm. Thứ 2310 chương. Năm tôn lão ngoan đồng thời ra tay, dự định liên thủ luyện hóa luân hồi cung điện, một cổ pháp lực mạnh mẽ phun ra, pháp lực mạnh mẽ hóa thành đáng sợ hỏa diễm, bao quanh luân hồi cung điện, muốn đem luyện hóa, nhưng mà, luân hồi cung điện lại là vẫn như cũ lù lù bất động, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, lại là vẫn như cũ khó mà rung chuyển hắn một chút, khó mà đem luyện hóa, thực sự là tà môn, năm người chúng ta liên thủ, cho dù là tạo hóa thần khí, đều khó có khả năng ngăn cản được, chẳng lẽ tòa cung điện này, thật là một tòa tiên đạo chí bảo. Trong miệng các ngươi tên kia, trước đây nói sẽ không phải là thật sao, hắn thật là tiên đạo cường giả lưu lại ý niệm. Bởi vì tồn tại niên đại quá xa xưa, vì giảm bớt lực lượng của mình tiêu hao, cho nên cố ý đem tu vi cắt rơi đến thần hoàng cảnh giới, dùng cái này phương pháp để cho chính mình tồn tại thời gian dài hơn một chút. Ba cái kia cũng không có từng thấy vương đằng lão ngoan đồng nhịn không được sinh ra hoài nghi như vậy, bởi vì, cái này luân hồi cung điện thực sự quá tà môn, bất luận bọn hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, cũng không có cách nào đem hắn đốt luyện đi, không chỉ như thế. Cái này luân hồi cung điện càng là không bị ảnh hưởng chút nào, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, đều không phát hiện chút tổn hao nào, kiên cố không tưởng nổi. Cái này khiến bọn hắn hoài nghi, tòa cung điện này, có lẽ thật là tiên đạo chí bảo, tòa cung điện này đích thật là có thể là tiên đạo chí bảo, nhưng mà ẩn thân trong cung điện tiểu tử kia, tuyệt không có khả năng thật sự tiên đạo cường giả. Không tệ. Hừ, tên kia, miệng lưỡi dẻo quẹo, âm hiểm xảo trá. Vậy mà diễn kịch đem thanh ma lừa gạt tiến bên trong tòa cung điện này, hắn nếu là tiên đạo cường giả, chúng ta cũng sớm nên thành tiên. Cái kia hai người khác lập tức phủ định, chết cũng không tin tiểu tử kia lại là tiên đạo cường giả, vậy làm sao bây giờ? Tòa cung điện này, năm người chúng ta người liên thủ đều mở không ra, càng là không cách nào luyện hóa, cũng không biện pháp đem tiểu tử kia bước đi ra. Thật chẳng lẽ muốn kinh động ma tổ sao? Ma tổ đang tại xung kích tiên đạo thời điểm then chốt, những chuyện này, có thế không quấy hắn liền tận lực không muốn quấy hắn, bằng không chậm trễ ma tổ cầu vấn tiên đạo, chính là cái mất nhiều hơn cái được. Không tệ, ma tổ lần này xung kích tiên đạo, liên quan đến ta cổ ma tộc có thể hay không đang thoát ly khỏi cái bí cảnh này, trở về mặt đất, một lần nữa xưng bá thần giới, không thể sai sót, bất cứ chuyện gì, cũng không bằng chuyện này trọng yếu, tòa cung điện này. Có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ đang thử một lần. Như thế nào thí? Có thể sử dụng thủ đoạn cũng đã dùng qua, cũng là không cách nào đối nó tạo thành nửa phần uy hiếp. Các ngươi quên phần thiên ma viêm sao? Đem hắn mang đến cấm địa, lấy phần thiên ma viêm, ngày đêm đốt luyện cái 7-7-49 ngày, liền xem như tiên đạo bảo vật, cũng phải cấp hắn đốt xuyên không thể. Phần thiên ma viêm, thứ này thế nhưng là rất là nguy hiểm, nếu là không cẩn thận nhiễm phải, liền xem như chúng ta đều phải xui xẻo, cần hao phí thiên đại đánh đổi, mới có thể đem hắn dập tắt. Cứ làm như thế, mang nó tới. Năm người trao đổi một phen, cuối cùng ý niệm đạt tới nhất trí, lập tức mang theo luân hồi cung điện, đi tới cổ ma tộc hậu sơn cấm địa. Ở đó hậu sơn cấm địa chỗ sâu, có một cái vực sâu khổng lồ, trong vực sâu, có từng đạo ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực, sinh sôi không ngừng. Ngọn lửa màu đen này, chính là phần thiên ma viêm, tương truyền là giữa thiên địa, hung mãnh nhất đáng sợ nhất hỏa diễm, cái gì chu tước thần hỏa, tại trước mặt nó đều không đáng nhắc lên. Trong vực sâu này phần thiên ma viêm, chính là viễn cổ thời đại hậu kỳ, trốn vào cái này cổ ma trong di tích đời thứ nhất ma tổ thu lấy ma viêm căn nguyên, đem hắn lưu tại nơi đây, vô tận năm tháng đến nay, cái này phần thiên ma viêm vẫn luôn không từng dập tắt, từng có cổ ma tộc cường giả ra tay, tính toán luyện hóa thu lấy cái này phần thiên ma viêm, kết quả không cẩn thận dẫn lửa lên thân, bị trong khoảnh khắc, đốt cháy thành hư vô, ném xuống. Năm người trực tiếp đem luân hồi cung điện ném vào hố lửa kia trong vực sâu, hỏa diễm cháy hừng hực, lập tức liền đem luân hồi cung điện thôn phệ, hừ, bị ném tiếng cái này phần thiên ma viêm trong biển lửa, liền xem như tiên khí, cũng đừng hòng chịu đựng được hắn đốt luyện. Cho dù là luyện hóa không xong, tiểu tử kia cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra. Năm người cười lạnh nói, bất quá, thanh ma làm sao bây giờ? Một người trầm ngâm nói, thanh ma chính là cái kia bị vương đằng lừa gạt tiếng luân hồi cung điện cái kia lão ngoan đồng, yên tâm. Nếu là cái này luân hồi cung điện thật sự bị phần thiên ma viêm luyện hóa, thanh ma cũng còn sống, lấy thanh ma thực lực là có thể thoát hiểm, bất quá tổn thương nguyên khí nặng nề là không thiếu được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau liên thủ, trợ giúp hắn dập tắt trên thân dính ma viêm liền có thể. Đám người gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trong thâm nguyên bị phần thiên ma viêm bao khỏa luân hồi cung điện, thật đúng là không tầm thường, bị cái này phần thiên ma viêm bao phủ, lại còn không có chút nào muốn bị luyện hóa xu thế. Không vội, bây giờ còn sớm, nhiều nhất 7-7-49 ngày, tòa cung điện này liền sẽ hóa thành hư vô. Một lão quái vật vuốt râu, tự tin nói, năm người tại hư không ngồi xếp bằng, yên lặng chờ luân hồi cung điện bị phần thiên ma viêm luyện hóa. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, luân hồi cung điện lại là vẫn như cũ bình yên vô sự, ngọn lửa màu đen kia, căn bản là không có cách thâm nhập vào luân hồi trong cung điện. Bị luân hồi chân giới sức mạnh phong tỏa bên ngoài, 49 ngày, thoáng một cái đã qua, năm người nhao nhao mở hai mắt ra, nhìn xem trong thâm nguyên vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn luân hồi cung điện, lập tức nhao nhao trừng to mắt, làm sao có thể, phần thiên ma viêm danh xưng trong thiên hạ kinh khủng nhất hỏa diễm một trong, có thể so với tiên đạo chân hỏa, có thể đốt luyện hết thảy, vậy mà luyện hóa không xong tòa cung điện này. Tòa cung điện này chỉ sợ không là bình thường tiên đạo bảo vật, tầm thường tiên đạo bảo vật, bị phần thiên ma viêm luyện hóa 7-7-49 ngày, như thế nào cũng muốn phá phòng ngự, không có khả năng không hề ảnh hưởng. Có phải hay không là thời gian không đủ? Chúng ta dùng pháp lực, gia trì cái này phần thiên ma viêm, thử lại lần nữa. Rầm rầm rầm. Năm đạo pháp lực mạnh mẽ, phun ra, rót vào trong vực sâu, thôi phát phần thiên ma viêm, tương trợ luyện hóa luân hồi cung điện, nhưng mà... Luân hồi cung điện vẫn như cũ mảy may không việc gì, ở trong vực sâu, ở đó cuồn cuộn màu đen hỏa diễm chi trung chìm nổi, mà ở đó luân hồi chân giới bên trong, vương đằng căn bản không có chú ý tình huống ngoại giới, cũng căn bản không có để ý là cổ ma tộc đám người muốn thế nào nhằm vào luân hồi chân giới. Những ngày này, hắn toàn tâm toàn ý tu luyện bất diệt kim thân, cái kia ngập trời huyết khí chi lực, liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, một lần lại một lần cường hóa lấy nhục thể của hắn, nhục thể của hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường, mỗi một cái tế bào đều trở nên vô cùng kiên cố. Tại thích ứng sau một thời gian ngắn, cái kia trước đây đau đớn kịch liệt cảm giác, vương đằng đã hoàn toàn chết lặng, trên người hắn kim quang, càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng hừng hực, màu sắc cũng càng ngày càng tiên diễm, càng ngày càng thâm trầm. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt gần 2 tháng đi qua, bên ngoài, cái kia 5 tôn cổ ma tộc lão ngoan đồng nhau nhau sắc mặt khó coi, nhau nhau thu công, đáng chết. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Chúng ta toàn lực gia trì phần thiên ma viêm, luyện hóa như thế lâu, vậy mà một chút hiệu quả cũng không có, phần thiên ma viêm căn bản không thể đối nó tạo thành chút nào uy hiếp. Ầm ầm. Ngay lúc này, tòa toàn bộ cổ ma trong di tích, bỗng nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ oanh minh, có kinh khủng dị tượng hiện lên, hừng hực ống ánh cột sáng, từ xưa ma tộc hạch tâm nhất bí địa bên trong phóng lên trời, trong chốc lát, thiên hoa loạn trụy, tiên ảnh thức tha, là ma tổ. Ma tộc chụp quan tiên đạo thành công. Sưu sưu sưu. Năm người nhìn thấy cái kia trọng yếu nhất bí địa phóng lên trời ống ánh cột sáng, còn có cái kia kinh người dị tượng, trong nháy mắt nhao nhao kích động không thôi, không lo được lại đi suy xét luân hồi cung điện, năm người nhao nhao hóa thành một đạo u mang, biến mất ở tại chỗ, hướng về hạch tâm nhất bí địa chạy tới, chương 2311 khắp nơi dẫm lên bẫy rập. Thứ 2311 chương. Cổ ma tộc trọng yếu nhất bí địa, từng mảnh hào quang sáng chói nở rộ, ống ánh rực rỡ, hừng hực vô cùng, chiếu sáng cả thiên địa, đủ loại tiên đạo dị tượng phun trào, thiên hoa loạn trụy, đạo âm cuồn cuộn, cái kia một đạo hừng hực ống ánh cột sáng, giống như là trong truyền thuyết phi thăng cột sáng, để cho cổ ma tộc vô số sinh linh kích động cùng hưng phấn, muốn thành công sao, mãnh liệt như thế dị tượng, ma chủ đại nhân rốt cuộc phải thành công, đem bước ra một bước cuối cùng kia, bước vào tiên đạo, thành tựu tiên đạo cường giả. Toàn bộ cổ ma trong di tích, vô số cổ ma tộc sinh linh, đều hướng về cổ ma di tích hạch tâm nhất bí địa chạy tới, năm tôn cổ ma tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.